tu sĩ này rất nguy hiểm. 40 chương 380 hối hận xanh mố đang có này ý. Lưu Kỳ hớn hở nói. Đã muốn thử nghiệm. Thành bên trong phố xá sầm uất tự nhiên không được. Hứa Dịch ý niệm hơi chuyển. Liền nghĩ đến phủ đồ sơn bên trong đồng phủ. Kia chỗ luyện phòng cực vì rộng lớn. Tận có thể thử nghiệm. Lập tức. Hắn xông Viên Thanh Hoa nói một tiếng. Thu nạp toàn bộ cực phẩm đan dược. Liền dẫn Lưu Kỳ hướng phủ đồ sơn tiến đến. Một canh giờ sau. Hứa Dịch dẫn Lưu Kỳ lên thanh bãi. Hạ được phi mã. Chỉ vào dưới núi cảnh đẹp. Nơi đây có thể có mấy phần thần tiên phúc địa khí tượng. Lưu Kỳ sùi nói. Hoang vu chi địa. Đến cùng là hoang vu chi địa. Nơi đây đến hoàng thành. Được cho nơi đây phồn hoa nhất chỗ. Cũng chỉ có điểm tích linh khí. Chân chính thần tiên phúc địa. Vẫn là đợi mỗ lính ngươi trở về tiên hương. Lại dẫn ngươi đi kiến thức cái gì là chân chính thần tiên chỗ ở đi. Hứa Dịch mỉm cười xưng là. Lệnh bài mở ra. Cửa động mở ra. Dẫn Lưu Kỳ vào tầng tiếp theo phòng luyện công. Liền cảm giác được án tư đang lại tầng tiếp theo phòng luyện khí bên trong. Đà tỏa điều tức. Hắn không muốn kinh động án tư. Chỉ vào vách tường nói. Này bốn vách tường đều là trọng thiết hòa với dì thiết rèn đúc. Cứng cỏi mười phần. Mặt đất cũng là giống như này rèn đúc. Nơi đây dài 80. Rộng 60. Dù không đủ trăm trượng. Cũng tận có thể thi triển địa hỏa oai. Lưu Kỳ vuốt cằm nói đất này tận đủ vậy. Lại mượn trận kỳ, linh thạch dùng một lát. Hứa Dịch gọi ra trận kỳ, linh thạch trưởng lực phun một cái. Tất cả đều bay vào Lưu Kỳ trưởng chung. Lưu Kỳ vuốt ve linh thạch nói. Sát trận chi diệu. Đã tại trận văn. Lại tại linh thạch. Trận văn cường đại. Cất giữ ngũ hành linh lực liền mạnh. Linh thạch cường đại. Phóng thích linh lực liền mạnh. Lấy linh thạch linh lực. Thao tác trận kỳ. Câu dẫn ngũ hành linh lực bên ngoài nôn. Sát trận liền thành. Này tiểu diễm trận. Chính là mố tư luyện. Mố thiên tư có hạn. Cho nên trận kỳ bên trong ẩm chứa hỏa chi linh cũng không đầy đủ. Ba viên trận kỳ. Ẩm chứa hỏa chi linh duy trì tiểu diễm trận bất quá thời gian đốt một nén hương. Này khối linh thạch trung phẩm tuy chỉ một nửa. Phóng thích linh khí cũng đầy đủ thao này tiểu diễm trận kết thúc. Hứa Dịch như có điều suy nghĩ. Ý của ngươi là. Linh thạch chỉ là chìa khóa. Mà trận kỳ là cửa. Lấy linh thạch cái chìa khóa này bên trong linh khí làm dẫn tử. Mở ra trận kỳ cánh cửa này. Phóng thích trận kỳ bên trong linh lực. Trận pháp tự thành đúng là như thế. Lưu Kỳ so với ngón tay cái nói. Hứa lão đệ quả nhiên thiên phú tài tình hơn người. Cái này phiên giải thích sinh động độc đáo. Nhưng lại chuẩn xác. Lưu huyên quá khen, lại thử đi, mố chờ lấy mở rộng tầm mắt đâu. Hứa Dịch thúc giục nói. Rất tốt. Hứa lão đệ lại nhìn đúng. Nói. Hắn chiêu hô Hứa Dịch thối lui bên ngoài hơn 10 trượng. Trong miệng nói lẩm bẩm. Ngón tay phá vỡ. Một giọt máu tươi xuyên vào linh thạch. Thoáng chốc. Linh thạch bỗng nhiên đằng không mà lên. Treo lơ lửng giữa trời. Màu lam nhạt linh khí. Theo Lưu Kỳ thôi động. Điên cuồng từ linh thạch bên trong tuôn ra. Theo ngón tay hắn mà động. Hướng ba viên trận kỳ bay tới. Thoáng chốc. Trận kỳ không gió mà bay. Lăng không dương ra. Tại không trung tạo thành cách bên cạnh trường xích dư hình tam giác. Tật Lưu Kỳ hét lớn một tiếng. Lam nhạt linh khí lại tuôn. Cắm thẳng nhập ba viên trận bên trong thoáng chốc. Ba đóa bất đèn giống như diễm hỏa. Từ trận kỳ bay ra. Đánh cho một chút. Nấu ra một cách biển lửa. Biển lửa cực thịnh bay khắp nửa bên sân bãi. Hung hăng diễm hỏa, sóng nhiệt bức người, liền trọng thiết sen đúc vách tường. Thoáng qua liền có mềm hóa dấu hiệu, sáng rực sóng nhiệt, ngăn cách thật xa liền tập kích người ra mặt. Hứa Dịch nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn không nghĩ tới uy lực đúng là như thế tuyệt đại. Chợt giật mình. Tựa hồ trận này kỳ. Có khác thủ đoạn thúc đẩy. Nếu không như thế nào khống chế thế lửa cùng hỏa hướng. Lập tức. Vội hỏi Lưu Kỳ. Lưu huynh. Chẳng biết trận này kỳ như thế nào điều khiển. khi không phải dẫn linh quyết khống chế a. Hứa lão để tốt kiến thức. Này trận kỳ hoàn toàn chính xác không phải dẫn linh quyết khống chế. Chính là có trận quyết điều khiển. To cỡ thế lửa. Phương hướng. Đều điều khiển tùy tâm. Nếu không há có thể xưng vì trận pháp. Nói. Lưu Kỳ Lăng không một chỉ. Thế lửa lập tức vừa thu lại. Lại tiếp tục hóa thành ba viên bấc đèn. Chậm rãi bay tới. Hứa Dịch vỗ tay nói. Diệu ư, này trận pháp quả nhiên thần. Nào có thể đoán được, hắn lời còn chưa dứt kinh biến nảy sinh. Ba đảo ngọn lửa thoáng qua hướng hắn bay tới. Nháy mắt. Nổ thành đại hỏa. Hứa Dịch lớn kinh. Thân hình tăng vọt. Nào có thể đoán được. Cái kia hung hăng liệt hỏa lại có giam cầm chi địa. Hứa Dịch còn chưa ngã vào hỏa bụi. Quần áo đã bị cháy tận. Kinh sợ ở giữa. Lại chưa mất lý trí. Thiết tinh thứ nhất thời gian gọi ra. Trường lực thôi động. Thiết tinh nháy mắt hóa thành một cái mỏng như cánh ve. Gần như trong suốt viên cầu. Đem Hứa Dịch bao vây lại. Canh một tiếng thiết tinh rơi vào hỏa bụi bên trong. Lưu Kỳ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tiểu Diễm Trần. Tiểu Diễm Trần. Đã vì trận. Há có thể là ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi. Ha ha ha. Đừng làm vô vị chống cự. Ngoan ngoãn liền chết đi. Chỉ là một cái quả cầu sắt há có thể bảo vệ tính mạng ngươi. Không gặp lão phu Tiểu Diễm Trần liền trọng thiết đều có thể rèn hóa a. Ha ha. Hứa Dịch kinh sợ gặp nhau. Quát. Lão tặc. Vì sao như thế hắn vạn vạn không nghĩ tới. Không có dấu hiệu nào. Họ Lưu thế mà xuất thủ. Giờ phút này. Hắn cũng trở lại vì mà đến. Quái chỉ tự trách mình. Cho tới nay xuôi gió xuôi nước. Cầu thành được thành. Để hắn đánh mất lòng cảnh giác. Đổi lại cái kia còn tại trong núi rừng. Khổ luyện ma ngưu đại lực quyền cơ khổ thiếu niên. Há có thể tùy tiện đem linh thạch. Trận kỳ cùng nhau giao phó người khác. Càng ngây thơ lui lại mời trưởng. Cho lão tặc phát động cơ hội. Hứa Dịch hối hận xanh ruột. Âm thầm cắn răng thề. Sẽ nhớ ký hôm nay tai ương. Đời này kiếp này. Lòng cảnh giác không thể quên. Lưu Kỳ đắc ý cực kỳ. Cười không ngừng được tóc trắng rền vang. Tiểu bối. Đừng oán ta. Lão phu vốn cũng muốn bình yên đối đãi ngươi. Ai bảo ngươi lại lấy ra linh thạch. Nghe nói buổi sáng. Ngươi lại doanh thu không ít. Chắc hẳn giờ phút này tu di hoàn bên trong. Bảo bối không ít. Chập chập. Lão phu kích hoạt Tiểu Diễm Trận. Lại thu ngươi tu di hoàn. Lộ phí có hy vọng. An toàn không ngại. Lập tức liền có thể lên đường. Làm gì đau khổ đợi ngươi. Tiểu bối sinh tử hồn diệt. Cũng đừng oán ta. Muốn oán liền oán ngươi chính mình ngu xuẩn. Tài không để lộ. Bảo không cùng người. Liền những này đều không nhớ được. Chính là đi tiên hương. Ngươi cũng chú định vẫn lạc. Cùng nó bị người giết. Không bằng ta được tạo hóa chịu chết đi tiếng nói vừa dứt. Lưu Kỳ hai tay gấp năm. Diễm hỏa đột nhiên hướng quả cầu sắt bao khỏa. Liệt hỏa khỏi bệnh hung. À! Đây là cái gì sắt? Liền linh hỏa đều không làm gì được Lưu Kỳ trước lớn kinh. Sau cười to. Tiểu bối trên người ngươi bảo bối còn thật không ít. Lão phu là càng ngày càng mong đợi. Ta khuyên ngươi không nên chống cự. Thiêu chết cùng ngạt chết ở giữa. Ta khuyên ngươi vẫn là lựa chọn cách trước. Càng tới thống khoái. Làm gì chịu cách này thiêu đốt nỗi khổ đâu. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác thống khổ không ngừng đau lòng thân thể cũng đau nhức. Thiết tinh thủy hỏa bất xâm. Nếu là phàm hỏa. Cũng không bị nóng. Nhưng trước mắt hỏa diễm. Hiển nhiên không phải phàm hỏa. Uy lực tuyệt luôn. Chỉ một hồi. Liền đem thiết tinh nướng nóng. Lại uy bức vô cùng. Hắn trốn ở quả cầu sắt bên trong. Toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Làn da cũng một chút xíu quá trình đốt cháy. Liên phục hai viên cực phẩm đan dược. Mới miễn cưỡng chống cự chỗ thiêu đốt tổn thương. Hứa Dịch trong lòng biết. Dựa vào này gượng chống. Tuyệt không phải lâu dài thời khắc. Tâm niệm điện thiểm. Một bóng người nhảy ra não hải. Trong lòng kêu to trời không tuyệt ta. Tiểu bối, ngươi chết chưa? Thời gian lại qua mấy chục giây, Hứa Dịch không có chút nào âm thanh, Lưu Kỳ dần dần sinh nôn nóng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 40 chương 381 tiểu binh trợ trận, cách này tiểu diễm trận. Chỉ có thể kéo dài thời gian một nén hương. Giờ phút này đã qua đi gần 200 hơi thở. Hứa Dịch như cũ chưa vong. Nhiều kéo dài một điểm, tiểu diễm trận liền tiêu hao nhiều hơn một điểm. Hắn võ đạo tu vi bình thường, bất quá khó khăn lắm khí hải giai đoạn trước tu vi. Võ kỹ càng là lơ lỏng. Vì vậy, tiểu diễm trận liền trở thành hắn trở về quê cũ lớn nhất cậy vào. Ngươi chết, lão tử cũng sẽ không chết cầu tặng. Hứa Dịch đột nhiên cao giọng mắng to lên, âm thanh như sấm nổ chấn người tai run lên. Ha ha! Xem ra khối này viên cầu quả thật là không tầm thường gì bảo. Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Thống thống khoái khoái mắng chửi đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu. Lưu Kỳ lời còn chưa dứt, biến cố tái khởi. Chợt, mười mấy khỏa phích lịch đạn rơi đập mà đến. Có nện ở dưới chân, có tại vách tường, tạo thành một cái bảo tạc vòng tròn. Lưu Kỳ thân không vật dư thừa, càng đừng đề cập pháp y. Lập tức bị nổ được trở tay không kịp, thân thể nhiều như chảy ra, chưa tỉnh hồn. Lại có lời mũi tên phá không đánh tới, Lưu Kỳ triệt để lộn xộn. Điều kiện phát xạ, lăn qua lăn lại chạy ra. Hắn bên này mái hiên vừa loạn, linh khí không có người dẫn sắt, trận kỳ mất linh khí, hung hăng liệt hỏa liền ngưng, lại hóa thành ba cây bấc đèn ở không trung bay loạn. Liệt hỏa vừa tiêu, Hứa Dịch động, thiết tinh nháy mắt hoàn nguyên, thân thể không đợi cất cao, chỉ kiếm thôi động, mười kiếm cùng phát, đem chính trên mặt đất cuồn cuộn. Vung vẩy cánh tay một lần nữa dẫn sắt linh khí Lưu Kỳ. Loạn kiếm xuyên tim. Công tử Án Tư gương mặt xinh đẹp mang nước mắt, hướng Hứa Dịch gấp nhào tới. Hứa Dịch nắm ở nàng vai, trấn an nói: không sao, ta không sao. Ngộ Giao tiểu nhân, hối hận thì đã muộn. May mắn mà có ngươi, nếu không cái này cửa ải ta coi như không qua được. Nguyên lai nguy cấp vạn phần thời khắc, Hứa Dịch nghĩ đến Án Tư. Hắn cùng Lưu Kỳ tại phòng luyện công giữ lẫn nhau, Án Tư đang lại tầng tiếp theo phòng luyện khí, đã tỏa điều tức. Mà Hứa Dịch cùng Án Tư đều có một khối đồng phủ lệnh bài. Vật này không nhưng có thể mở ra đồng phủ, còn có thể khoảng cách gần cách trò chuyện, gọi phi mã mấy cách phương tiện giao thông. Nguy cấp thời khắc, Hứa Dịch chính là dùng khối này lệnh bài thông báo Án Tư định ra phá cuộc chi pháp. Lưu Kỳ bất quá là khí hải giai đoạn trước chi cảnh, lại tuổi lão thể nhược, không giống như là tinh tu võ đạo hạng người. Nhưng vì sách vạn toàn, Hứa Dịch cũng không an bài Án Tư cường công, mà là dặn dò Án Tư trước ra phích lịch đạn, lại có cung tên viễn trình tập kích quấy rối. Dù sao Án Tư tiến công mấu chốt không phải đánh giết Lưu Kỳ, mà là nhiễu loạn hắn thi pháp. Hứa Dịch chỉ cần tìm được chỗ trống thoát ra tường lửa, Lưu Kỳ tất vong. Mà vì sách ứng Án Tư, Hứa Dịch cố ý cao giọng giận mắng, che đậy Án Tư đồng tính, cùng hấp dẫn Lưu Kỳ lực chú ý. Quả nhiên Án Tư một kích công thành. Ngay tại Hứa Dịch trấn an Án Tư lúc, theo Lưu Kỳ bỏ mình, trận kỳ cùng linh thạch đã mất đi điều khiển, ngã rơi xuống đất. Ba cây bấc đèn cũng chui vào trận bên trong. Hứa Dịch đưa tay chộp một cái, đem trận kỳ cùng linh thạch thu vào tay đến. Na Di đến tu di hoàn bên trong, chụp chụp Án Tư bả vai. Ta đói, đi chỉnh lý chút đồ ăn. Án Tư thấp giọng ứng, cẩn thận mỗi bước đi đi. Án Tư vừa đi, Lưu Kỳ âm hồn cũng cuối cùng tụ ra hình người. Sơ rời thân thể mà mờ mịt luống cuống, nhìn chung quanh đợi nhìn thấy Hứa Dịch bỗng nhiên lớn kinh. Âm hồn đều suýt nữa tàn ra. Hứa Dịch nhanh chóng từ Lưu Kỳ ngực mang tới huyết dịch, nhỏ ở trên âm cực châu. Âm hồn quyết thôi động. Lưu Kỳ hoảng hốt muốn trốn âm hồn, nháy mắt bị dẫn sắt đến âm cực châu phổ cận. cấm hồn quyết phát động, một tấm ngũ hành lưới ánh sáng. Từ âm cực châu nổi lên hiện, nháy mắt đem Lưu Kỳ âm hồn giam cầm. Lão cặc, hiện tại nhưng có lời nói với ta. Hứa Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm hoảng sợ bất an âm hồn. Truyền qua một đạo thần niệm. Tha mạng a. Lưu Kỳ âm hồn lăng không quỳ lại, không ngừng khấu đầu. Dù đã bỏ mình, nhưng âm hồn vẫn còn tồn tại. Âm hồn tồn thì ý chí tại. Nếu là liền âm hồn cũng tan hết, vậy liền triệt để tiêu vong. Ít nói lời thừa, còn không mau mau đem trận quyết nói tới. Hứa Dịch giam cầm Lưu Kỳ âm hồn chính là vì trận quyết. Ta không nói, ta nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Kỳ âm hồn kịch liệt chấn động. Hứa Dịch cười lạnh, không nói tùy vào ngươi a. Hóa hồn quyết thôi động, Lưu Kỳ âm hồn đột nhiên phát ra sắc nhọn rú thảm, âm thể khói xanh ớt ra. Ta nói, hóa hồn quyết loại nào bá đạo. Năm đó Táng Tâm Tôn giả dựa vào này kỹ, chẳng biết hàng phục nhiều ít mãnh ác âm hồn. Chỉ là Lưu Kỳ làm sao có thể cùng những cái kia đại năng âm hồn so sánh. Hứa Dịch ngừng pháp quyết, Lưu Kỳ không dám tiếp tục sông dài. Triệt để đem tiểu diễm trận quyết đạo đem ra, lại tiếp tục đau khổ cầu khẩn. Hứa Dịch đem trận quyết nhớ kỹ, lấy ra trận kỳ cùng linh thạch, nhỏ một giọt máu trên linh thạch, thôi đồng dẫn linh quyết, lập tức liền có lam nhạt linh khí tràn ra. Hai tay huy động, linh khí rót vào trận kỳ. Ba cây bất đèn phục từ trận kỳ bay ra, theo Hứa Dịch thôi đồng trận quyết, oanh một chút, lửa mạnh bày ra. Sau đó Hứa Dịch theo trận quyết biến hóa, không ngừng thôi động. Thế lửa hoạt lớn hoạt nhỏ, hoạt quyển hoạt cao, dĩ nhiên tùy tâm. Kiểm tra không sai, Hứa Dịch không dám lãng phí, tranh thủ thời gian thu trận kỳ cùng linh thạch. Lực chú ý lại lần nữa nhìn về phía tại trong cấm chế không ngừng dập đầu Lưu Kỳ. Lại lần nữa truyền qua thần niệm, tiên hương lối vào tại cực tây chi địa. Xác thực lại mà nói, phương vị ở nơi nào? Ngươi lại dựa vào cái gì kết luận cửa vào liền tại chỗ kia? Nghe được Hứa Dịch đặt câu hỏi, Lưu Kỳ lại lần nữa tinh thần tỉnh táo, đứng dậy, muốn tìm cách này tiên hương lối vào. Không phải ta Lưu Mỗ người không thể, việc này ngươi vô pháp nghiệm chứng. Ta liền nói bậy, ngươi cũng không có thể làm sao. Không bằng ngươi tốt sinh bảo hộ ta âm hồn, từ ta dẫn ngươi đi tìm lối vào như thế nào. Lưu Kỳ biết được đây là chính mình sau cùng sống sót cơ hội. Chớp mắt là qua. Phải chết chết quấn chặt. Nào có thể đoán được. Hắn thần niệm vừa tiêu, Hứa Dịch cười lạnh một tiếng. Như thế, Mỗ liền tinh tế tìm kiếm là được. Hóa hồn quyết lại lần nữa thôi động, Lưu Kỳ lại phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Âm thể không ngừng vặn vẹo biến hóa, cuối cùng nhỏ ở vô hình âm cực châu bên trên. Thêm ra cái hơi không cảm nhận được mặt duyệt. Lưu Kỳ khả năng thua xa Hứa Dịch tao ngộ những cái kia kinh thái tuyệt diễm đối thủ nhóm. Nhưng Lưu Kỳ hại lại làm cho Hứa Dịch khắc cốt minh tâm. Kẻ này suýt nữa liền hủy tính mạng của hắn. Sợ lấy vẫn như cũ khô héo da thịt, Hứa Dịch còn lòng còn sợ hãi. Này gian trá hạng người tuyệt không có thể lưu. Cho tới tiên hương lối vào, Hứa Dịch xác thực tin kẻ này cũng chỉ có chút cái bóng, cũng không dám xác định. Đã biết được cực tây chi địa, Lưu lại chờ tương lai, chính mình chậm rãi tìm là được. Hướng trong miệng lấp hai hạt bình thường hồi nguyên đan, đánh giá đã bị linh hỏa thiêu đốt đến bộ mặt toàn không phải luyện công phòng. Hứa Dịch thầm nghĩ, nơi đây nhất định phải tồn tại, để lúc nào cũng cảnh cáo bản thân. Đang cảm khái ở giữa, ngoài động truyền đến án tư tiếng hô. Hứa Dịch nhảy ra động đi. Thanh bãi phía trên đã sắp xếp đầy bát đũa, thịt tươi, phì ngư, lợn sữa, cừu non đều bị tỉ mỉ chế biến thức ăn, son mùi thơm khắp nơi, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Án tư thanh tú động lòng người lập tại bên cạnh bàn, chính thay Hứa Dịch bố lấy bát đũa. Hứa Dịch nhìn thấy đầy bàn mỹ vị, ba chân bốn cẳng, lèn đến phố cận. Không kịp chờ đợi đưa tay treo chủ cùng nhau tỏi hương cừu non. Ném bỏ vào miệng đến. Nhai được răng môi thơm ngát. Sông án tư khen. Chúng ta tiểu án chủ nghề càng ngày càng dài tiến. Nói tại mặt bàn nhìn quanh một chút. Hôm nay há có thể không rượu tu sĩ này rất nguy hiểm. 40 chương 382 bằng hữu hứa dịch xưa nay không thích uống rượu. Chỉ thích núi ăn biển nhai. Vì vậy. Án tư cũng không trên bàn chuẩn bị sẵn rượu. Giờ phút này thấy hứa dịch hưng khởi. Đương nhiên sẽ không phất hắn ý đẹp. Chắc nịch thân thể xoay tròn. Thoáng qua. Bưng ra một vò thượng hạng trúc diệp thanh tới. Hứa dịch đầy đủ cái chốt một bát lớn. Lại thay án tư rót đầy một bát. Giơ lên bát nói. Hôm nay tiểu án ăn cứu mạng. Ta suốt đời khó quên. Kính ngươi một chén. Án tư bưng lên bát nói. Công tử nói nặng. Án tư có thể được công tử cứu hộ. Đời này không thể báo đáp. Công tử sao phải nói những thứ này. Án tư càng nói thanh âm càng thấp. Tú lệ dung mạo phản chiếu trong chén. Gương mặt xinh đẹp nhanh đem rượu đều nhuộm đỏ. Hứa dịch cười ha ha một tiếng. Là ta nhiều lời. Ngươi ta ở giữa. Không cần nói cảm ơn. Đến. Cùng uống một bát phanh. Hai con bát trùng điệp va chạm. Hứa dịch uống một hơi cạn sạch. Lập tức. Liền hướng về phía đầy bàn mỹ vị rơi ra công phu. Một đầu kim hoàng lợn sữa. Mới gặm cách đầu lợn. Liền thấy Chu nhị công tử kỵ cầm một thớt thiên mã. Chạy vội hướng phía dưới núi phóng đi. Lập tức. Liền thấy Chu đại công tử phi kỵ đuổi theo. Khuôn mặt dữ tợn. Như muốn nhắm người mà phệ. Hứa dịch nhìn qua Chu nhị công tử bóng lưng. Như có điều suy nghĩ. Tâm niệm vừa động. Gọi ra gác cổng bài. Triệu hoán thiên mã. Án tư ngạc nhiên nói công tử tại sao sẽ không ăn. Có trận náo nhiệt. Không thể không nhìn. Ngươi lại đóng chặt cửa nẻo. An tâm tu luyện. Luyện khí sự tình. Không được lo liệu qua gấp. Cái này hai hạt đan dược. Ngươi lưu lại dùng riêng. Hứa dịch lấy ra hai viên cực phẩm đan dược. Nắm lên chưa gặm xong lợn sữa. Nhảy lên đã chạy tới thiên mã. Cảm giác lực ngoại phóng. Khóa chặt Chu đại công tử phương hướng. Ở phía sau bám đuôi. Phi mã mới tại chân núi kết thúc. Lợn sữa liền ra lẫn xương đắt vào bụng. Hứa dịch nhảy xuống ngựa đến. Cũng không đi nhanh. Theo Chu đại công tử thân ảnh. Chầm rãi ở hậu phương treo. Cách phủ đồ sơn càng đi càng vắng vẻ. Sau hai canh giờ lại đi vào ngoại ô bá cầu xa xa ngay trước mắt. Chu Cao Hành. Ngươi đứng lại cho lão tử. Sắc đảm bao thiên hỗn chứng. Lão tử hôm nay thay mặt phụ thân ghét liếu ngươi. Chu đại công tử hét lớn một tiếng. Song quyền đủ. Hai đạo sóng khí giữa không trung chạm vào nhau. Hợp thành một đạo bén nhọn luồng khí xoáy. Hướng phía trước cấp tốc chạy Chu nhị công tử bay tới. Đây là Chu gia tuyệt kỹ không minh quyền bên trong sát chiêu. Chu đại công tử là thật sự nổi giận. Không tiếc sử dụng ra áp đáy hòm tuyệt kỹ. Hoàn toàn chính xác. Chu đại công tử giận điên lên. Nhất mấy ngày gần đây. Chu Cao Hành chẳng biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Không chỉ có dám chống đối chính mình. Thỉnh thoảng lại vẫn dám bắt lặng lẽ nhìn hắn. Hôm nay càng là không hợp thói thường. Lại trắng trợn chạy đến hắn tại phủ đồ sơn đồng phủ khinh bạc hắn mỹ cơ. Như thế hành vi man dợ. Để Chu đại công tử nháy mắt quên đi huyên đệ nghĩa. Một đường đuổi theo đến đây. Chào đón chỗ này không có người ở. Đi lên liền hạ xuống tử thủ. Xoắn ốt khí kình nhanh chóng đuổi kịp Chu nhị công tử. Mắt thấy liền muốn đem Chu nhị công tử thân ảnh nuốt hết. Chu đại công tử trong lòng đang sinh ra hối hận. Đột nhiên, Chu nhị công tử thân ảnh ở trước mắt biến mất. Du hiện ở trước mắt, phiêu như ruột mị. Tiện tay một kích, một đạo hắc khí đánh thẳng Chu đại công tử ngực. Hoảng sợ không thôi, Chu đại công tử nơi nào đến được đến tránh né, bị hắc khí tập bên trong. Cực phẩm pháp y nháy mắt vỡ vụn, đổ rạp tại đất. Miệng phun máu tươi không ngừng. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu nhị công tử. Gằn từng chữ một. Ngươi không phải ta nhị đệ. đến tột cùng là người phương nào đều phải chết. Gì cần biết quá nhiều, Chu Nhị công tử nghe răng cười thôi. Lại một trưởng vung ra, một đảo hắc khí phun tới, mắt thấy liền muốn đánh trúng Chu đại công tử. Một đảo đầy đủ sóng khí phun đến, nháy mắt đem hắc khí đánh tan. Hứa huyên cứu ta, Chu đại công tử liếc thấy người tới, như anh hải trông thấy phụ mẫu, cao giọng gáy hô, như muốn hạ nước mắt. Nào có thể đoán được, hắn tiếng la chưa rơi, Hứa Dịch thân hình phun đến, một cước đá vào hắn chỗ cổ. Chu đại công tử hừ cũng không hừ một tiếng, ngất đi. Lý huyên, bất ngờ hôm nay gặp lại, ngươi nhưng lại đổi túi ra. Hứa Dịch hướng Chu Nhị công tử lại cười nói. Hứa Dịch linh hồn có dị, đôi mắt như điện, Lý Tu La lại như thế nào biến hóa cũng chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Lúc đó, hắn tại thanh bãi phía trên, cùng án tư cùng đi ăn tối, mới nhìn lên thấy Chu Nhị công tử điều khiển ngựa chạy gấp, liền xuyên thấu qua túi ra, nhận ra Lý Tu La. Vì vậy, mới chạy đến xem trận này náo nhiệt. Nhưng không ngờ, Lý Tu La chạy trốn là giả, dụ sát là chân. Chợt, Lý Tu La cúi khom người, đại ăn còn chưa cảm ơn, Hứa huyên trước chịu ta cúi đầu. Hắn từng tại Hứa Dịch chỗ cầu qua một thương nhớ vợ chết thơ, sau khắc tại vong thê trước mộ phần trên bia mộ. Ai ngờ, làm người thấy, cứ thế này vong thơ, oanh truyền thiên hạ. Hứa Dịch khoát tay nói, Lý huyên nói quá lời, cái kia thơ chính là Lý huyên bắt ruột vương nước bọt cùng ta trao đổi. Nói gì ăn tình, tại hạ chỉ là hiếu kỳ Lý huyên tại sao lại xâm chiếm Chu hai nhục thân, chẳng biết ý muốn gì, vì đây là bí mật tha thứ khó cho biết. Nghĩ đến cùng Ô Trình Hầu có liên quan, Lý Tu La trên mặt một đen. Hứa Dịch nói, đã cùng Ô Trình Hầu có liên quan, Hứa mố liền không thể không hỏi tới, còn xin Lý huyên cho biết. Tự đánh Lý Tu La cùng Tiêu Phù trầm một đạo xuất hiện tại Thành Quốc công phủ, Lý Tu La liền cùng Tiêu gia dính dáng đến, lại đến xác định Lý Tu La ruột vương thân phận. Hứa Dịch xác thực tin Lý Tu La cùng Ô Trình Hầu đang mưu đồ bí mật lấy cái gì. Nếu là trước đây, hắn có thể không hỏi đến. Có thể trải qua ám sát một chuyện về sau, Hứa Dịch đã xem Ô Trình Hầu là tử địch. Hết lần này tới lần khác, Ô Trình Hầu thân ở cao vị, ở đây thần kinh bên trong cố kỵ nhiều hơn. Hắn từ đầu đến cuối chưa tìm được hạ thủ cơ hội. Lần này đã lại lần nữa đụng vào Lý Tu La, hắn tự sẽ không dễ dàng bỏ qua. Còn xin Hứa huyên đừng muốn làm khó Lý mố. Lý Tu La đối với Hứa Dịch là có mấy phần áy náy. Hắn là cái trọng tình nghĩa người. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không thời gian qua hơn trăm năm, còn băn khoăn vong thê. Hứa Dịch có đại ăn với hắn, hắn lại biết rõ Ô Trình Hầu tại ruột chủ chỗ đòi lấy cửu U Dịch, muốn ra hại cho Hứa Dịch, mà sợ hãi tại ruột chủ oai, hắn chưa dám cáo chi Hứa Dịch. Lý huyên trọng tình trọng nghĩa, Hứa mố là bắt Lý huyên quả thật bằng hữu. Hứa Dịch nhìn chăm chú lên Lý Tu La gần từng chữ một. Bằng hữu, hoàn toàn chính xác, Hứa huyên vô luận như thế nào tính được là bằng hữu. Lý Tu La tự nói một câu, thở dài một tiếng nói, mà thôi, liền vì bằng hữu. Lập tức, Lý Tu La nói ra một phen nguyên do tới. Nguyên lai, hắn xâm chiếm Chu Nhị công tử thân thể, chính là cái kia ngày Ô Trình Hầu yêu cầu cửu U Dịch lúc nói ra kế sách. Lúc đó, giấy phép vì Hứa Dịch đoạt được, Ô Trình Hầu đại kế thất bại. Mà vượt chủ tranh đoạt giấy phép chính là vì nhanh đại lượng thu thập Thiên Lôi Châu. Lúc đó, Ô Trình Hầu hiến kế nói, giấy phép đã không được, không bằng hướng Thành Quốc công phủ hạ thủ. Kế sách cũng đơn giản, xâm chiếm Chu Nhị công tử thân thể, mưu sát mất Chu đại công tử, Thành Quốc công phủ vận doanh tự nhiên rơi vào trong lòng bàn tay. Mà Lý Tu La muốn xâm chiếm thân thể con người, cần phải người này thân có mãnh liệt oán hận chi khí. Trùng hợp Chu Nhị công tử rất thù hận Chu đại công tử, Ô Trình Hầu chính là nhìn đúng điểm này, mới nhắm ngay Chu Nhị công tử, mà không phải Chu đại công tử hạ thủ. Gần đây, Ô Trình Hầu tại trong bóng tối lửa cháy thêm dầu, cuối cùng đem Chu Nhị công tử oán khí câu dẫn đến cực hạn, thành công dẫn đường Lý Tu La hoàn thành phụ thể. Lý Tu La hoàn thành phụ thể về sau, bước tiếp theo chính là săn giết mất Chu đại công tử. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 40 chương 383 văn gia lão tổ. Mấy ngày gần đây, Lý Tu La liền liên tiếp khiêu khích, triển đến hôm nay, tìm tới đồng phủ, đùa bỡn Chu đại công tử mỹ cơ. Cuối cùng, thành công kích thích Chu đại công tử lửa giận, một đường đuổi theo Chu Nhị công tử đến tận đây. Mắt thấy tiến vào dự thiết chôn xác nơi, Hứa Dịch tử đâm nghiêng bên trong giết ra. Lý Tu La làm việc lỗi lạc, lần này nói trắng, liền ngay cả Ô Trình Hầu yêu cầu cửu U Dịch sự tình cũng cùng nhau nói. Thì ra là thế. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ Lý Huyên cho biết. Chỉ là vượt chủ cần đại lượng thiên lôi châu, không cần chuyên cầu Ô Trình Hầu, Hứa Mỗ cũng có thể làm thay. Việc này Lý Huyên có thể thay mặt Hứa Mỗ truyền cáo vượt chủ. Hứa Dịch tất sát Ô Trình Hầu, lại không muốn Ô Trình Hầu phía sau có khác cường viện, đã rõ địch tình, tự muốn tan rã phân hóa thế lực của địch nhân, cho tới có thể hay không dẫn lửa thiêu thân, Hứa Dịch cũng không e ngại. Hắn có khúc tang bổng bàng thân, chính là dược chủ cũng chưa chắc sâu sợ. Huống chi hắn còn cướp Ô Trình Hầu chuẩn bị vũ khí bí mật. Lý Tu La trầm ngâm một lát, nói, việc này ta sẽ truyền cáo dược chủ. Chỉ là Ô Trình Hầu cùng dược chủ dây dưa sâu, không phải ta có thể biết. Ta chỉ có thể nói cho Hứa Huyên. Hứa Huyên muốn tiêu diệt Ô Trình Hầu, Lý Mỗ chỉ có thể sống chết mặc bây. Duy nhất có thể chấp thuận chính là, dù là vượt chủ hạ lệnh, Mỗ cũng nhất định không đối địch với Hứa Huyên. Hứa Dịch chắp tay một cái, cũng không lời nào cảm tạ hết được. Chợt Lý Tu La một chỉ Chu đại công tử nói, Hứa Huyên tại sao muốn cứu người này có chút tác dụng mà thôi. Người này là ta bắt được nhược điểm, chính thay mặt Hứa Mỗ làm việc. Lý Huyên nếu là không tốt giao nộp, lại tự hạ thủ, Hứa Mỗ nghĩ biện pháp khác. Hứa Dịch bàn giao Chu đại công tử chỗ vì cái gì? Bất quá là thu thập huyết dịch, cung cấp hắn đồng âm cực kinh. Việc này cũng không khó khăn, cũng thà rằng không Chu đại công tử không thể. Lý Tu La thân phụ vượt chủ phân công, Hứa Dịch không có khả năng để Lý Tu La tự gánh vác áp quả. Cho tới Chu Mỗ người, Hứa Dịch là nửa điểm hảo cảm cũng không. Kẻ này hạ tràng như thế nào, hắn tia không quan tâm chút nào. Kẻ này thấy ngươi ta khuôn mặt can hệ trọng đại, vẫn là biến mất tốt. Dứt lời, Lý Tu La đưa ra một chưởng chấn vỡ Chu đại công tử trái tim, túm miệng một hút. Chu đại công tử âm hồn lại bị hắn hút vào miệng đi. Tiện tay nhô ra một viên hạt châu, Chu đại công tử thi thể lập tức bốc cháy, thoáng qua chỉ còn một đống cho tàn. Lạnh gió thổi qua, cái bóng cũng không. Xử lý Chu đại công tử, Hứa Dịch liền đợi cáo từ. Mới đi ra mấy bước, lại bị Lý Tu La gọi lại. Xin hỏi Hứa Huyên, cái kia ngày thành quốc công trong phủ cùng ngươi đồng hành váy lục cô nương ở đâu? Cọ, Hứa Dịch chỉ cảm thấy tiếng lòng bị bỗng nhiên khẽ động một chút, quất rút đau. Chẳng biết Lý Huyên tại sao hỏi thăm việc này không có gì. Mố gần đây tại núi Thương Long bên trong, kinh thấy một quái vật, nhân thân người mạo, lại vốn liền một đôi lồng lấy cử răng, độn cực nhanh, bộ mặt lại có mấy phần giống cái kia ngày váy lục cô nương. Độ quá nhanh, mố chưa từng nhìn kỹ. Quái vật kia sau lưng lại có người đang truy đuổi, quan khí thế của nó, để Lý Mố cũng nghiêm nghị sinh ra sợ hãi. Chí ít cũng là ngưng dịch đỉnh phong tồn tại, chính là cảm hồn lão tổ cũng chưa biết chừng. Lý Tu La tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch người đã tại trăm trượng có hơn. Mặt trời sắp lặn, hàn phong điều hưu, minh mông núi Thương Long một phái bao phủ trong làn áo bạc. Ưng trên vách núi treo leo, văn gia lão tổ xúc động mà đứng. Ngày gió vù vù thổi đến hắn áo đay phồng lên không thôi. Nhìn tứ phương tìm kiếm một hồi lâu, lại chằm chằm trong tay quan yêu bàn, oán hận nói, lại cho ngươi trốn đi. Hắc hắc. Lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi có thể trốn đến khi nào? Văn gia lão tổ tâm tình thật không tốt. Nhanh 20 ngày. Từ bên trong thành phố Đà Sơn bắt đầu. Lại đến thành này bên ngoài núi Thương Long. Dày vò một khắc đều không ngừng qua. Ngẫm lại nhà mình thế nhưng là bước vào cảm hồn cảnh lão tổ. Ở đây đại xuyên cảnh nội. Chính là truyền thế tiên nhân giống nhau tồn tại. 20 ngày. Liền cái chiến lực chỉ có mông muội kỳ đỉnh phong tiểu yêu. Đều không có bắt lại. Truyền đi chẳng lẽ không phải để người cười đến rụng răng. Nói đến cũng trách văn gia lão tổ thiên tính cẩn thận. Thông qua sư yêu bàn. Hắn phát giác có yêu vật tại thành quách bên trong hiện thân về sau. Thứ nhất thời gian đuổi tới. Lại thông qua trên mặt tuyết người giấu chân cùng vịt màng ấm ký. Phán định cái kia vịt màng nhất định xuất từ yêu vật. Lập tức. Liền lần theo sư yêu bàn truy đuổi. Nào có thể đoán được mới một đuổi theo. Lại phát hiện sư yêu bàn yêu văn trực chỉ cái kia áo lục nữ lang. Văn gia lão tổ cả kinh tóc gáy đều dựng lên thay đổi tỏa giá. Một đường trốn như điên. Tu hành đến cảm hồn kỳ. Văn gia lão tổ linh hồn sinh cơ bừng bừng. Đôi mắt có thể tùy tiện nhìn thấu hư ảo. Trước mắt nữ lang nếu là yêu vật huyễn hóa. Hắn liếc mắt liền nhưng nhìn phá. Thế nhưng, hắn đem con mắt chừng mỏi lại trên người hạ tử mạch cảm giác không được chút điểm che đậy vết tích. Yêu tộc luận giai, mông muội kỳ, khai trí kỳ, huyễn hóa kỳ, hóa hình kỳ. Bởi vì lấy yêu tộc tu luyện gian nan. Vốn lại thiên phú dị bẩm. Huyễn hóa kỳ yêu vật. Liền có thể cùng cảm hồn kỳ lão tổ. Phân cao thấp. Nếu là hóa hình kỳ đại yêu. Căn bản cũng không phải là cảm hồn kỳ năng đủ đụng vào. Loại này chỉ tồn tại sách vở văn tự ghi chép. Hạ tử mạc yêu khí tràn ngập. Lại lấy người hình dáng tướng mạo gặp người. Lại cứ chút nào huyễn hóa vết tích cũng không. Văn gia lão tổ làm ra cái này váy lục nữ lang che đừng là trong truyền thuyết hóa hình đại yêu. Này ý niệm vừa khởi, văn gia lão tổ lập tức chui cái không thấy, sinh tính cẩn thận, lại không phải nói một chút. Một hơi thoát ra mấy chục sầm, văn gia lão tổ chợt lại cảm thấy không đúng. Như này váy lục nữ lang, chính là hóa hình đại yêu. Há có thể không phát hiện mình, như phát hiện ra chính mình. Sẽ tùy ý chính mình trốn chạy hắn ý niệm không chậm. Thoáng qua làm ra hợp lý suy đoán. Này hóa hình đại yêu tuyệt đối là phát hiện ra chính mình. Sở dĩ không đồng thủ. Chỉ sợ là lực có chưa đến. Nói không chừng, này hóa hình lão yêu lại trọng thương tại người, lại hoặc là có thai. Ý niệm đến đây, văn gia lão tổ kích động. Nếu là có thể bắt được. Hoặc là nói săn giết một đầu hóa hình đại yêu. Vậy nên là loại nào cơ duyên. Như triệt để lợi dụng cách này hóa hình đại yêu yêu thi. Chỉ sợ đột phá cảm hồn ràng buộc. Cũng không phải vọng nói đi. Này niệm cùng một chỗ, một không thể vãn hồi. Lại cứ. Hắn cẩn thận đã quen. Dù cất tà tâm. Nhưng như cũ không thả ra tạc đảm. Từ đầu đến cuối rơi tại trăm trượng bên ngoài. Quan sát hạ tử mạch. Cách này đánh giá xem xét. Chính là hơn 10 năm cái kia áo lục nữ lang lại từ đầu đến cuối ở trong núi du lịch. Thời gian càng kéo. Văn gia lão tổ trong lòng nghi ngờ càng thịnh. Cuối cùng. Nhìn không được xuất thủ thử nghiệm. Cách xa nhau hơn trăm trượng. Bắn qua một đạo khí kiếm. Bão tố như lưu tinh khí kiếm phương bắn ra. Áo lục nữ lang cuối cùng lộ bộ dạng. Tại gian không dung thời khắc. Mau né đến. Dưới xương sườn nảy sinh hai cánh. Bão táp vào rừng. Một màn này. Để văn gia lão tổ hoan hỉ vô cực. Cuối cùng phán định cái này hóa hình đại yêu chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Há có không bắt lấy lý. Lập tức, văn gia lão tổ lái thảm yêu điên cuồng đuổi theo. Hắn tỏa hạ thảm yêu chính là mông muội đỉnh phong đại yêu, hướng lấy đồn tăng trưởng. Văn gia đại tộc phán định cái kia hóa hình đại yêu đã không trốn chạy. Chỉ phô trương thanh thế. Nhất định là thổ thương không tiện. Đồn không đủ. Mãn cho rằng chỉ cần toàn lực truy hích. Cái kia hóa hình đại yêu nhất định cũng trốn không thoát. Nào có thể đoán được. Cái kia hóa hình đại yêu độn dù không đủ để hất ra thảm diêu, lại linh xảo cực kỳ. Xuyên sơn vượt đèo, lộn vòng gấp khúc, ở xa chưa khai trí thảm yêu phía trên. Cách này một đuổi một chạy, kéo dài nửa canh giờ khoảng chừng. Áo lục nữ lang quanh thân khí huyết phồng lên, triệt để văn gia lão tổ nhận rõ thực lực của nàng. Lúc đó, văn gia lão tổ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia áo lục nữ lang lại chỉ có mông mùi hậu kỳ khí huyết nhiệt lực, mang ý nghĩa chỉ có mông mùi hậu kỳ chiến lực, nhưng lại có hóa hình kỳ hình dáng tướng mạo cùng trí lực. Suy nghĩ nát ấp, chừng mắt bị mù, văn gia lão tổ từ đầu đến cuối không nhận ra được cái này áo lục nữ lang đến cùng là vạn yêu chí bên trong loại nào đại yêu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 40 chương 384 cảm hồn oai cứ việc nghĩ không ra là gì loại đại yêu. Nhưng văn gia lão tổ biết rõ, yêu tộc càng là ngoại hình người thân thiết, càng là chân quý, càng là có thượng cổ huyết mạch. Hắn thậm chí nghe qua truyền ngôn, chân chính tổ yêu chính là hình người. Càng có hoang đường truyền thuyết, người chính là thượng cổ đại yêu rèn đúc mà thành. Truyền thuyết nhiều sai, không đủ làm bằng. Nhưng trước mắt cái này cảnh giới cực thấp, ngoại hình loại người yêu vật, cũng vật phi phàm, lại là sự thật. Quyết định điểm này, văn gia lão tổ tự sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cái này lấy truy đuổi, chính là dòng giã 7 ngày, vượt ngang mấy ngàn dặm, từ núi Thương Long sống lưng rồng, một mực truy đuổi đến rồng cái cổ. Yêu vật kia trí lực tựa hồ cực cao, giống như biết được suốt mảnh này mãng rừng thiếu đi che đậy, tất nhiên bị bắt, lại từ đầu đến cuối không chịu trốn xa. Tới nơi đây địa thế càng hiểm áp khó lường, lại không chịu tiến lên, từ đầu đến cuối ở đây đi vòng vèo. Phiền toái hơn chính là yêu vật kia thể lực kinh người, lấy thảm yêu cảnh giới hoàn toàn có thể nghiền ép, lại hao tổn bất quá nàng, luôn luôn bị nàng vùng thoát khỏi. Giờ phút này, văn gia lão tổ đứng ngạo nghễ ưng truy nhai đầu, gắt gao nhìn chằm chằm sưu yêu bàn. Không bao lâu, yêu vật kia lại hiện ra tung tích. Lúc này, hắn lại không manh động, chỉ nhìn chằm chằm sưu yêu bàn bên trên yêu vật kia dự kế. Bỏ mặt thảm yêu tu dưỡng, khoanh chân ngồi. Phụt, phụt. Hạ Tử Mạch đứng tại một gốc vân tùng chi đỉnh, lớn miệng thở hổn hển, gương mặt xinh đẹp nhiễm hà, nhàn nhạt dưới trời chiều, một đôi lộng lấy cử xí lấp lóe hoa mang. Nàng là thật mệt mỏi, liên tục truy đuổi để nàng gân mệt kiệt lực, thế nhưng nàng cũng thích cái này ngự không phi hành cảm giác, không trung khí lưu thành cực tốt đồ chơi. Ban đầu hoảng hốt, đến bây giờ thuận buồm xuôi gió, phi hành tựa hồ là tuyên khắc tiến nàng trong xương tủy bản năng. Nguyên lai ta trời sinh vì yêu. Hạ Tử Mạch sán lạn như tinh hà, đôi mắt ảm đạm xuống. Hơn 20 năm làm người, đồng dạng tiếp nhận nhân yêu khác biệt lớn truyền thống tư tưởng nhuộm dần. Nàng có thể hiểu được Hứa Dịch, chính như chính nàng sơ biết việc này, cũng hoàn toàn không cách nào giải thích. Lại nhớ cái kia chọc lông tiểu tử à nha cạc cạc, ta nói ngươi tiện không tiện, nhân ra đều chẳng muốn vung ngươi, ngươi còn muốn quấn quýt chặt lấy. Cạc cạc. Đáng đời thủy áp lập tại Hạ Tử Mạch đầu vai, lại mở phun ra. Ai cần ngươi lo, lại nói linh tinh cô nai nai ném ngươi xuống dưới. Hạ Tử Mạch trở về đầy miệng cũng không hết sức tức giận. Nhưng bởi vì dọc theo con đường này, cách này lắm mồm con vịt miệng đầy liền phun phân không ngừng. Nàng sớm quen thuộc, cũng may mà có cách này phiền người con vịt, một đường cạc cạc, dòng suy nghĩ của nàng mới nhanh chóng bình phục xuống tới. Thủy áp bay nhảy cánh nói, cạc cạc, không kéo vô dụng, ngươi có phải hay không thật muốn cái kia chọc lông tiểu tử? Nếu là suy nghĩ, liền gọi cái kia chọc tiểu tử tới a, đều phải chết, còn không tranh thủ thời gian lấy thấy một lần cuối chiếu. Ta nói, ngươi muốn để hắn vĩnh viễn quên không được ngươi, biện pháp tốt nhất chính là chết ở trước mặt hắn. Điểm này tiền nhân là từ dự kiến trước. Giống cái gì Liễu Nguyệt Ký, oanh oanh chuyện, Những này truyền tống thiên cổ tình yêu, cái kia không cần như vậy sinh ly tử biệt. Hạ Tử Mạch nghe được ngẩn người mê mẩn, si ngốc nói, ta lại như thế nào tìm hắn, đừng giả vờ, ta đều nhớ. Hắn đã cho ngươi một viên truyền âm cầu cạc cạc, nghe bản thiếu ai, nhất định không sai. Thủy áp dâng lên cánh, cạc cạc bay loạn. Hạ Tử Mạch tâm niệm vừa động, trên tay thêm ra một viên viên cầu, cẩn thận vuốt ve. Tranh thủ thời gian lấy đi, bản thiếu thấy được minh bạch tiểu tử kia khí cơ ruộng dị, phúc phận kéo dài. Không phải chết sớm, muốn phá này kiếp, không phải cái kia chọc tiểu tử không thể. Thủy áp cạc cạc thúc giục, cánh nhỏ chớp, một mặt đắc ý. Chợt trời tây xẹt qua một vệt cầu vồng, một đạo khác cường đại khí cơ truyền đến. Nhà nhà cách phi phi. Bản thiếu lúc này là thật muốn ú hô ai tai a. Một cái lão ruột không đủ. Lại tới cái lão ruột thủy áp cạc cạc không ngừng. Cánh nhỏ hợp lại. Đem truyền âm cầu cướp đi. Đang chờ mở ra đầu mối then chốt, phịch một tiếng truyền âm cầu nổ nát vụn. Hạ Tử Mạch khoan thai thu trường. Thủy áp giận dữ. Vây quanh Hạ Tử Mạch bay nhảy bay loạn. Rát kêu. Nữ nhân ngu xuẩn. Nữ nhân ngu xuẩn. Si tình có bóng dùng. Bản thiếu bị ngươi hại chết. Hạ Tử Mạch kiều diễm như hoa ngọc nhăn. Viết đầy thản nhiên. Tựa hồ cách này viên âm cầu vỡ vụn. Triệt để cắt đứt thứ gì. Thối con vịt. Bản cô nương ở đây kéo lấy. Một lát đám khốn kiếp kia lực chú ý vẫn chưa tới trên người ngươi. Xéo đi nhanh lên. Hạ Tử Mạch đột nhiên cười nói. Kẻ hồ đồ. Kẻ hồ đồ. Nhà nhà cách phi phi. Lão tử đi được sao? Chết chắc. Chết chắc. Bản thiếu một đời anh danh a. Thủy áp luồn lên nhảy xuống kêu rên không tuyệt. Văn gia lão tổ tầm lông mày nhảy một cái, đưa mục tây nhìn, một đạo lưu cầu vồng lướt gấp mà tới. Lập tức, một đạo sắc nhọn thét dài phá không đáng đến. Văn lão nhi, ngươi đến được sớm. Xem xét ngươi kia không may tướng. Lão phu liền biết ngươi còn không có đắc thủ. Chập chập, ngươi lão văn bản lính chẳng ra sao cả. Ánh mắt từ trước đến nay là nhất đẳng. Xem ra lần này mặt hàng. Không hề tầm thường. Tiếng nói vừa dứt, một cái tóc dài trung niên kỳ vượt một con cơ quan chim lớn, lướt ngang mấy trăm trượng, đã đến phổ cận. Mặt tím thân, treo sao lông mày, lông mi chính giữa hoa văn một đạo lửa tím, chính là danh chấn đại xuyên cảm hồn trung kỳ lão tổ Tử Hỏa Thiên Quân Yêu Tuấn Trì. Thấy tới là vị này, văn gia lão tổ trong lòng lập tức lột bột một rơi. Cái này họ Yêu tới là tán tu. Đại xuyên cảm hồn kỳ lão tổ bên trong dị số. Quả thực là dựa vào hơn người tâm trí. Cùng hiếm thấy cơ duyên. Thành tựu cảm hồn chi cảnh. Cũng là đại xuyên bát đại cảm hồn lão tổ bên trong. Duy nhất một vị không phải thế gia lão tổ. Không dòng dõi ước thúc. Người này làm việc từ trước đến nay không cố kỵ gì. Cực kỳ khó chơi. Chỉ là mông muội kỳ tiểu yêu. Lại cũng chiêu được ngươi đến góp cái này náo nhiệt. Chẳng biết lúc nào Tử Hỏa Thiên Quân cũng rơi tầm thường. Văn gia lão tổ không mặn không nhạt nói. Thật can đảm. Tử Hỏa Thiên Quân đôi mắt chừng một cái. Một đạo thần niệm phóng tới. Giữa không trung gợn sóng đột ngột hiện. Vô hình thần niệm thẳng hướng văn gia lão tổ phóng tới. Văn gia lão tổ biện chỉ đè vào huyệt bách hội. Cũng là một đạo thần niệm phóng ra. Hai đạo thần niệm lăng không chạm vào nhau, lấy va chạm chỗ vì tâm vòng tròn, đột nhiên nổ ra đà kích cường liệt sóng, phạm vi trăm trượng cây cối tất cả đều ngã vào, uy lực lại không kém thiên lôi châu bảo tạc. Yêu Tuấn Trì mặt mo một trắng, lặng lẽ nói, đều nói văn lão nhi là chủ nghĩa hình thức, trông thì ngon mà không dùng được, ta xem ai nói cái này lời nói. Người đó là ngu xuẩn. Văn gia lão tổ mặt không đổi sắc, ôm quyền nói, thiên quân quá khen, lão phu cũng liền chút năng lực ấy. Hắn trên mặt đắm chìm như nước, kỳ thực trong lòng đã thế mạnh như nước. Hắn là cảm hồn giai đoạn trước cường giả, mà Yêu Tuấn Trì lại là cảm hồn trung kỳ. Luận thần niệm cường độ, Yêu Tuấn Trì tuyệt đối có thể nghiền ép hắn. mới một kích. Nhìn xem đánh thành ngang nhau. Kỳ thực đối phương chưa xuất toàn lực, mà hắn đã đem hết khả năng. Sở dĩ cứng tay cứng chân đối oanh, thực sự là bởi vì hắn biết rõ, nếu là mềm yếu một chút, con kia truy lùng gần 20 ngày kỳ yêu, chú định cùng chính mình vô duyên. Quả nhiên, hắn cường ngạnh để yêu Tuấn Trì lên lòng nghi ngờ. Tuy nói yêu Tuấn Trì tự nghĩ, toàn lực thi làm, bắt lại Văn gia lão tổ, cũng không phải việc khó. Có thể đưa tới chấn động, thì không thể không cân nhắc. Dù sao, họ Văn cũng là đại xuyên bát đại cảm hồn kỳ lão tổ một trong. Nếu là diệt sát, trước không tính tổn thất của mình, còn lại mấy vị lão tổ như thế nào phản ứng, đều là khó mà dự liệu. Dù sao, mấy vị này đều là xuất sinh thế gia cùng hắn yêu mố người thiên nhiên đối địch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 40 chương 385 kỳ hoa đóa đóa người nào xuống tay trước người đó được yêu Tuấn Trì những mày dựng lên. Đưa ra phương án giải quyết. Văn gia lão tổ thản nhiên nói, nếu không là mỗ muốn giam giữ yêu huyên cho rằng này yêu có thể càn rỡ đến hôm nay. Nho nhỏ mông muội kỳ yêu nhiệt, có tài đức gì, đủ có thể tiếp nhận hai người chúng ta hợp lực một kích vụ. Vinh, quy, quy, mơ. Yêu Tuấn Trì trợn tròn trong mắt. Hắn như thế nào nghe không hiểu văn gia lão tổ ý tứ trong lời nói. Hắn đưa ra chính là tranh luận. Văn gia lão tổ ý tứ lại là cá chết lưới rách. Cho dù là hắn trước đắc thủ, vị này cũng xuất thủ hủy đi yêu thi. Xem ra lần này mặt hàng thật không hề tầm thường. Văn lão nhi, ngươi là triệt để khơi gợi lên lão phu hứng thú. Yêu Tuấn Trì dài bay lên trên mặt tươi cười. Vô hình sát khí, mấy muốn hóa thành thực chất. Văn gia lão tổ nổi danh cẩn thận chặt chẽ. Lần này, liền hắn cái này nổi danh người thành thật, đều cứng cổ muốn hạ ngạnh thủ. Yêu Tuấn Trì liệu định yêu vật kia nhất định phi phàm. Bảo bối tốt, người người muốn. Nếu là văn gia lão nhi ngạnh một lần cổ, liền dọa lui hắn yêu mố người. Hắn yêu mố người sau này ở đây đại xuyên vương đình còn như thế nào khoe oai. Văn gia lão tổ lại là hạ hết hy vọng. Mắt lạnh lẽo mà xem. Trong tay chợt nhiều hơn một đem màu đỏ đoạn kiếm. Mới cùng bàn tay, một đoàn nhàn nhạt vầng sáng hiện lên ở đoạn kiếm bốn phía. Pháp khí lão phu còn là xem thường ngươi. Văn gia lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Sắc mặt như thường. Trong lòng thực đã sợ hãi. Pháp khí cơ hồ là trong truyền thuyết tiên gia bảo vật, lấy âm hồn dưỡng tế luyện mà thành, trường khống tùy tâm, uy lực kinh người. Văn gia lão tổ trong tay hiện pháp khí này, bên ngoài hiện hiện nhàn nhạt thanh quang, hiển nhiên mới nhập xuống phẩm. Dù vậy, văn gia lão tổ cũng tuyệt không dám khinh thường. Toàn bộ đại xuyên, thậm chí cái này mảnh đại lục, cái gọi là pháp khí chỉ sợ cũng bất quá số lượng một bàn tay. Những năm này, hắn đau khổ tìm kiếm thích hợp rèn luyện pháp khí thiết bị, cũng bất quá mới kiếm ra điểm cái bóng đến. Cũng chính là ngày hôm trước, ép mua một cây dâu dao long để hắn thấy được tế luyện pháp khí hy vọng. Chưa từng nghĩ, họ văn lão nhi, lén lút liền tế luyện ra một thanh pháp khí. Giờ phút này, họ văn có pháp khí trợ trận. Lại bàn về thắng bại, hắn chưa thao toàn thắng, trong lòng có chút hư. Đúng lúc này, phương hướng tây bắc, một cỗ xe ngựa hoa lệ uốn lượn tây tới. Xe ngựa kia cực vì hoa lệ, sáu thước toàn thân không một căn tạp mao, thuần ban ngày ngựa làm dẫn, thuần kim rèn đúc xe ngựa, thật dài cực rộng, chở đầy xe dư huy. Thê tuyệt mặt trời rực rỡ thành cái này xe ngựa màu vàng ấm tốt nhất bối cảnh. Lái xe chính là vì tuấn tú có thể so với mỹ nữ yêu nam. Áo trắng bạch phiến, mặt thi bánh tráng, môi nhiễm đỏ tươi. Đứng xa nhìn lại nhìn không ra là nam hay là nữ, chỉ nghe trong xe ngựa truyền đến trận trận sáo trúc thanh âm. Xe ngựa màu vàng ấm thế tới cực nhanh, thoáng qua đã tới phủ cận. Không bao lâu, sáu tên dung mạo tuyệt mỹ, dáng người xinh đẹp nữ lang, thứ tự xuống xe. chậm rãi hướng trên vách đá dựng đứng yêu tuấn chỉ đi tới. Từng cái yên thị mị hành, chỉ lấy lụa mỏng mỏng sợi hành động, hoa mai điểm điểm, phấn đào phun phun, lộ ra vô tận mị hoặc. Ra không muốn mặt văn ra lão tổ trong lòng thầm mắng một tiếng, quay mặt đi. Sau một khắc, bên tai liền truyền đến thô trọng tiếng thở dốc cùng kiều khóc âm thanh. Nửa nén hương về sau, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, văn gia lão tổ biết được xong việc. Chuyển mắt nhìn lại, sáu tên tuyệt thế xinh đẹp, không ngờ hạc ra gà. Nhưng thấy yêu tuấn chỉ váy dài vung lên, sáu người đều hướng bên dưới vách núi ngã đi. Văn lão nhi, nam nữ hoan ái, nhân luân thiên lý, làm gì học cái kia ngụy quân tử. Ngụy quân tử há không biết âm dương giao thái, mới là nhân gian trí nhạc. Như thế nào, ngươi như vừa ý, ta đem ta cái này chất nhi không hối hận, ban cho ngươi hưởng dụng. Yêu tuấn chỉ vào cái kia không phải nam không phải nữ yêu nam, cười ha ha nói. Văn gia lão tổ sớm nghe nói yêu tuấn chỉ tu luyện tà công, mới đến tu vi bảo tăng, nhưng lưu lại di chứng, cần phải lúc nào cũng trộm lấy âm nguyên, áp chế dương hòa. Nguyên tưởng rằng truyền thuyết, lại không được là chuyện thật. Càng buồn nôn hơn chính là, cái này già không biết xấu hổ không gây hổ thẹn đến tình cảnh như vậy, ở ngay trước mặt chính mình hành này đoàn tụ chi đạo, quả thật tà dị dọa người. Giờ phút này càng nói ra như thế dơ bẩn ngữ điệu, dù là văn gia lão tổ sống sắp 200 tuổi, kiến thức nhiều hơn, cũng không nhịn được muốn buồn nôn. Nào có thể đoán được cái kia mặt như hoa đào yêu vô hối thô cuống họng cười khanh khách nói. Nếu là văn gia lão tổ không bỏ, tiểu chất nguyện tự tiến cử cái chiếu. Phúc văn gia lão tổ cũng nhìn không được nữa, quát như sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng, ngậm miệng to lớn tiếng sống, giống như tiếng sấm. Yêu vô hối mặt mày ở giữa lập tức thấm ra máu. Yêu tuấn chỉ cười ha ha một tiếng, mặt mang châm chọc lườm văn gia lão tổ liếc mắt, cũng không tức giận. Yêu vô hối lại khuôn mặt tuấn tú nung đỏ, lau đi khóe mắt chảy máu, dối ra đầu lưới đỏ thắm, liếm láp sạch sẽ. Mặt mang tiêu điều nói, yêu mố hao hết thiên tân vạn khổ, không tiếc tu hành trá trải qua, thành này không phải nam không phải nữ chi thân, năm phương nhược quán, đã tới ngưng dịch chi cảnh, nguyên lấy vì thiên hạ lớn, nơi nào không thể đi. Nào có thể đoán được lại vẫn chống cự không nổi lão tổ một tiếng sét đùng đoàng. Cảm hồn cảm hồn, cảm hồn phía dưới ai là người đột nhiên. Yêu tuấn chỉ xông văn gia lão tổ chắp tay nói, văn huyên vào đầu một cái công án, khiến nhà ta ngàn dặm bảo câu hoàn toàn tỉnh ngộ, yêu mố nhờ ơn. Văn gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, cũng không lính tình. Chợt, một chỉ phương nam chân trời, không phải chỉ yêu huyên có ngàn dặm câu, nhà ta cũng có mới thành chi bảo cây. Người tới cưới vượt thanh hạ, thân thể lớn lên, dung mạo hùng vĩ, chính là một đầu uy mãnh đại hán. Xa xa sông văn gia lão tổ ôm quyền nói, nghe tin bất ngờ lão tổ triệu hoán, chẳng biết có gì phân công xấu hạc lại đến, ta vì ngươi dẫn tiến một vị thanh niên tài tuấn. Văn gia lão tổ sông uy mãnh đại hán vấy tay, đợi phụ cận, chỉ vào yêu vô hối nói, đây là diêu huyên nhà ngàn dặm câu, năm phương nhược quán, đã tới ngưng dịch chi cảnh, các ngươi nhị vị sau này có thể muốn cực kỳ thân cận một chút. Văn xấu hạc lạnh lùng lườm yêu vô hối liếc mắt, tên là nam tử, mạo như phụ nhân, ta không cùng kẻ này làm bạn, lão tổ thứ tội. Dứt lời, lấy tay nhập túi ngang lưng, lại xách ra đầu hoa ban rắn hổ mang đến, trương miệng cắn rơi đầu rắn, dữ dội ăn liên tục đứng lên. Như thế máu me đầm địa một màn, thẳng nhìn đến yêu vô hối không ngừng liếm lông mày, lấy thủ nâng tâm, kiều không thắng xấu hổ. Thanh lãnh tiếng nói, nghĩ không ra đường đường cấm vệ tả vệ đại thống lĩnh, đúng là như thế thô bỉ mãng phu. Văn Xấu Hạc chính là Hoàng Thành bốn đại thống lĩnh một trong Tả Vệ đại thống lĩnh. Vì phần còn tại Lục Thiện Nhân phía trên, chính là cấm vệ bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Trước mắt tuy chỉ khí hải đỉnh phong chi cảnh, khí hải vô địch chi danh đã vang vọng nhiều năm. Từng có lúc Hoàng Thành võ đài tranh tài, hắn từng một người độc đấu hai đại ngưng dịch sơ kỳ cường giả, hiền hách hùng uy, danh chấn đại xuyên. Văn Xấu Hạc lại không để ý Yêu Vô Hối, mấy miệng đem một con đại xà nhai nát nuốt vào trong bụng. Nhìn hỏi nhà lão tổ nói, chẳng biết lão tổ triệu hoán Xấu Hạc cần làm chuyện gì. Mố trong Hoàng Thành còn có chuyện quan trọng, còn xin lão tổ chỉ thị. Văn Xấu Hạc chính là ứng Văn gia lão tổ triệu hoán mà đến. Lúc đó Văn gia lão tổ khoanh chân ngồi tại trên vách đá dựng đứng, chính vì chờ Văn Xấu Hạc. Hắn tính toán minh bạch, muốn giam giữ Kỳ Yêu đơn thương độc mã là không thể nào, nhất định phải hai đầu vòng vây. Nào có thể đoán được Văn Xấu Hạc chưa đến, Yêu Tuấn Trì tới trước. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 40 chương 386 quẻ càn nào có thể đoán được Văn Xấu Hạc chưa đến, Yêu Tuấn Trì tới trước. Mà Văn Xấu Hạc đến, không thể nghi ngờ vì cuộc diện rằng co, nghênh đón đánh vỡ cơ hội tốt. Yêu Tuấn Trì nói, Văn Lão Nhi, nhìn nhà ngươi Kỳ Lân, khuôn mặt bất phàm, khí thế hùng trương, hẳn là nhất thời hùng kiệt. Ngươi ta chi tranh, thắng bại khó liệu, tổn thương hoạn không nhỏ. Đây là bút thâm hụt tiền mua bán, không bằng giao phó trẻ con giành thắng lợi. Nhà ai con cháu đắc thắng, yêu vật kia liền về người đó săn bắt. Đương nhiên, Vô Hối chính là ngưng dịch chi cảnh, luận tu vi, nhà ngươi tiểu nhi không khỏi không địch lại. Văn Lão Nhi, ngươi nếu là sợ, liền coi lão phu chưa ra lời này. Văn gia lão tổ cười lạnh nói, yêu huyên tội gì ra này khích tướng ngữ điệu. Ngươi ta giành thắng lợi không được, tự nhiên chỉ có bỏ mặc trẻ con làm. Nhà ta Hạc Nhi dù gầy, lại là tiên hạc trao liệng cửu thiên, chỉ là ngưng dịch giai đoạn trước, lại có sợ gì. Yêu Nhi không phải danh xưng Vô Hối a? Nhà ta Hạc Nhi liền đánh tới hắn hối hận. Yêu Tuấn Trì ngửa mặt lên trời cười to. Như thế tốt lắm, tiếng nói vừa dứt, túm môi rít gào nói, tiểu yêu nghe rõ, mố là Yêu Tuấn Trì, mố như xuất thủ cầm ngươi, nhất định tay đến bắt. Nhưng khó tránh khỏi có lấy lớn hiếp nhỏ ngại, cho nên điều động hai tên tiểu bối đến đây bắt ngươi. Ngươi nếu không ra đất này trăm dặm, có thể kiên trì ở một nén hương, mố liền làm chủ thả ngươi đi. Ngươi nếu không tôn này hẹn, hoàng trốn chạy, mố liền xuất thủ đưa ngươi hóa thành bột mịn. Lời ấy chính là ta tâm thể, nếu không nhận ước, để ta chết già cảm hồn. Yêu Tuấn Trì tiếng gào vừa lên, phạm vi vài dặm đột nhiên lên cuồng phong, thổi đến dãy núi lắc lư, vạn khe cúi đầu. Thanh âm kia giống như phiêu giống như miêu, nhưng lại tinh chuẩn truyền vào mỗi người lỗ tai. Cách xa nhau hơn 10 dặm, tiếng gào thẳng vào hạ tử mạch tai đến. Con vịt cả kinh rơi xuống đến, thất thanh nói, Yêu Tuấn Trì, cạc cạc, nhà nhà cách phi phi, đúng là lão già chết tiệt này. Xong, xong, lúc này triệt để không có hí sướng. Lão già chết tiệt này thế nhưng là cảm hồn trung kỳ lão tổ, mảnh này hoang vu nơi đỉnh tiêm tồn tại. Tiểu hạ, chúng ta lúc này chỉ định là gió thổi vỏ trứng gà, mù thế nào hô cái gì. Ai sống ai chết còn chưa nhất định, lấy bản cô nương ý kiến, nhất định là hai đầu lão cẩu tranh chấp chẳng được, muốn đời cháu tranh đoạt. Yêu lão cẩu phát hạ tâm thể, rõ ràng là phá hỏng đường lui của ta, bước ta cùng hai đầu chó con quyết thắng, chưa hẳn không là sinh lộ. Hạ tử mạch một mặt quyết tuyệt, trước không đường đi, phía sau có truy binh, hủy diệt truyền âm cầu, cũng coi như tháo xuống tâm nặng gánh vác, rất thẳng thắn một trận chiến là được. Con vịt bay nhảy cánh cạc cạc nói, đừng nghĩ đơn giản, con rùa già không có một cách là dễ đối phó. Yêu con rùa già sử dụng ra kế này, rõ ràng là muốn dụ ngươi liều chết. Hai con chó con, nhất định không phải ngươi có thể đối phó. Hạ Tử Mạch vẩy lên cái má bên cạnh tóc dài, lạnh nhạt nói, lời thừa thành đống, có gì ít lời. Con rùa già đều lập xuống tâm thể, ta há có đường lui cầu sống trong chỗ chết đi. Yên tâm, cô Nai Nai chính là chết. Đám này con rùa cũng đừng nghĩ được ta thi thể thối con vịt, cút nhanh lên ngươi lớn trứng vịt. Tiểu nương bì, ném loạn cái rắm. Bản thiếu há lại là lâm trận bỏ chạy hạng người. Mà thôi, khó được tiểu nương bì trọng tình trọng nghĩa. Bản thiếu cố mà làm, giúp ngươi một thanh. Con vịt cánh nhỏ bay nhảy một lát, chẳng biết từ chỗ nào làm ra ba viên cổ phát đồng tiền. Cánh nhỏ lung tung vẫy, trong miệng nói lẩm bẩm, ba viên cổ phát đồng tiền xoay tròn một lát, xoay chuyển kết thúc. Con vịt hiếm thấy không lớn hô. Lần này vì quẻ càn, biến hào hạ chín, nguyên hanh lợi trinh, lớn càn nguyên. Hào tử viết, bạch hạc dù gầy bay yêu chó, giật ra khóa vàng độn kỳ phượng. Lợi tại đông nam, nếu muốn được một chút hy vọng sống, khi ghi nhớ một đường hướng đông nam. Nói xong cấp tốc uể oải xuống tới, thân thể rất có thu nhỏ, hóa thành quả đấm lớn một đoàn. Hạ Tử Mạch giật mình không thôi, đang chờ xem xét đến tột cùng. Lông mày khẽ động, thuận tay đem thủy áp thu vào bên hông linh cầm túi. Dưới xương sườn đột nhiên triển khai hai cánh, đằng không hướng đông nam phương hướng bay đi. Nàng vừa chui đến chỗ cao, yêu vô hối cùng văn xấu hạc một trước một sau truy đuổi mà đến. Yêu vô hối ngồi cưới một đầu hình thể to lớn màu trắng tuyết nhạn. Văn xấu hạc dạng chân một không cơ quan thú, tốc độ bay đều là cực nhanh. Hạ Tử Mạch toàn lực thi triển cũng chỉ có thể kéo xa, lại không thể hất ra. Nàng cái này vừa bay đằng yêu tuấn trì, yêu vô hối, văn xấu hạc, tất cả đều dòm gặp hắn hình dáng tướng mạo. Trong đó yêu tuấn trì nhất là kinh ngạc, lấy hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị Hạ Tử Mạch hình thái làm cho đầu óc choáng váng. Chỉ đôi mắt gắt gao khóa lại cái kia bay vút lên hai cánh, lẩm bẩm nói, cái này sợ là trời sinh kỳ vật, nhất định là ông trời ban cho yêu mố một đoạn cơ duyên. Văn gia lão tổ lạnh nhạt nói, là của ai cơ duyên, còn nói không chừng, lại xem trẻ con hiện thân thủ loại này yêu nghiệt, chưa từng nghe thấy, chỉ là mông muội kỳ tu vi, lại có gần như hoàn toàn hình người, này tất kỳ vật, uống cạn máu, mố huyền công nhất định đại thành. Văn xấu hạ tốc độ cao nhất thôi chỉ cơ quan chim đuổi theo, trong lòng hoan hỉ tới cực điểm. Hắn tu luyện tới Sâm La Hậu Ngục Huyền Công, uy mãnh bá liệt, duy chỉ có khuyết điểm là cần không ngừng ẩm thực huyết thực đến tăng tiến huyền công. Vì vậy này quân nhiều tại túi ngang lưng bên trong cất giữ độc vật, ăn sống sống nuốt lấy bổ huyết ăn. Tương truyền đại yêu càng gần hình người, đẳng cấp càng cao, huyết khí càng phong. Trước mắt yêu vật trừ một đôi lồng lấy cử xí, toàn thân cùng người không khác. Này dược vật huyết dịch bổ dưỡng, quả thực không thể tưởng tượng. Văn xấu hạc vừa chạy qua yêu vô hối, yêu vô hối trong tay bỗng nhiên thêm ra hai cây sáng như bạc kim nhọn, xuyên thẳng tuyết nhạn hai bên phần cổ. Tuyết nhạn nháy mắt hóa thành huyết hồng, hai viên đậu xanh lớn đôi mắt nhỏ một mảnh hỗn độn, tốc độ bay đột nhiên nhanh hơn gấp đôi không ngừng, nháy mắt ngược lại vượt văn xấu hạc. Lưu quang giống nhau đuổi sát Hạ Tử Mạch. So sánh văn xấu hạc, yêu vô hối trong lòng càng là lửa nóng, âm thầm kích động. Này yêu đẹp như tiên nữ, diễm che quần phương, cô xạ tiên tử không ngoài như vậy. Nếu là như vậy bắt giữ, hưởng lạc một phen, thật không biết nên loại nào tư vị. Yêu vô hối thôi động cấm pháp, tuyết yến phiếu gướp như gió, nửa chén trà nhỏ không đến, cùng Hạ Tử Mạch cách xa nhau bất quá mấy chục trượng. Yêu tộc mỹ nhân, tội gì trốn chạy, mố cũng họ yêu, tuấn mỹ bất phàm. Người ta yêu nữ yêu nam, chính là ông trời tác hợp cho, không bằng đi theo bản thiếu đi. Yêu vô hối vui sướng cười to, song trưởng liên kích, sắc bén binh tinh chi khí, gào thét mà đi, phun như điện ánh sáng. Đây là ngưng dịch cảnh đặc hữu bản lĩnh. Bước vào ngưng dịch cảnh, chân khí hóa lỏng, đánh ra chân khí càng thêm đầy đủ. Mà lúc này, thân thể da, thịt, xương, da thịt đều rèn luyện đến cực hạn, cần phải tu luyện tạng khí. Mà tu luyện tạng khí, tốt nhất pháp môn chính là cô đọng các loại sát khí nhập thể, lấy này ma luyện tạng khí. Yêu vô hối chỉ là ngưng dịch sơ tính, cô đọng chính là binh sát bên trong hiếm thấy canh tinh sát, chỉ là tu luyện còn cạn, sát khí cùng hóa lòng chân khí kết hợp không đủ. Dù là như thế, đánh ra chân khí đã vượt qua huyết khí công kích, tự mang canh tinh sát, uy lực cực lớn, không phải nhục thân có thể chịu. Hạ Tử Mạch từ lúc yêu hóa về sau cảm giác tinh diệu còn tại Hứa Dịch phía trên. Lúc đó, Tiêu Phù Trầm cùng đại quản gia lấy không trung ném thiên lôi châu trang bị, còn tại bên ngoài hơn 10 trượng. Hứa Dịch không hay biết, Hạ Tử Mạch đã cảm giác. Giờ phút này, yêu vô hối ẩm chứa canh sát một trường, mới đưa thúc ra. Hạ Tử Mạch liền đã phát giác, hai cánh mở ra, cong người lánh mở ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 40 chương 387 kỳ yêu lại còn có lực cảm giác. Đây là mông muội kỳ. Thật không biết này yêu nếu là trưởng thành hóa hình kỳ, lại nên kinh khủng bực nào. Trên vách đá dựng đứng, cách xa nhau hơn 10 dặm, lại không thể thoáng ngăn chặn hai vị cảm hồn đại năng ánh mắt. Văn gia lão tổ xem xét được tình hình chiến đấu, tự lẩm bẩm. Yêu Tuấn Trì càng phát ra kích động, nhìn bên cạnh thân nhen nhóm một nén hương, đã đốt đi hơn phân nửa, túm môi hô, thịt còn chưa tới bên miệng, liền trước tranh đấu. Chẳng lẽ không phải ngu xuẩn hô, phân thì hai hại, hợp tác cùng có lợi, há không biết ư tâm thể, nhìn như vô câu vô thúc, làm trái cùng không làm trái, không có cái gọi là. Thân là cảm hồn kỳ đại năng, Yêu Tuấn Trì lại biết được, nếu là làm trái với tâm thể, đời này chú định vượt không ra cảm hồn cảnh. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì vì cảm hồn hậu kỳ, đỉnh phong, đều phải tao ngộ vân kiếp. Lúc đó không chỉ có lôi đình chi lực ra thân, tâm ma cũng đến, làm trái tâm thể chỗ, nhất định tao ngộ tâm ma tấn công mạnh. Yêu vô hối nghe được Yêu Tuấn Trì chiêu hô, trong lòng khẩn trương, nhìn hầm hầm văn xấu hạc nói, mố lấy triều nguyên bí pháp, không tiếc bỏ qua này mông muội đỉnh phong tuyết nhạn. Bây giờ tuyết nhạn đã mạng tại sáng chiều tối, như mố truy không kịp, văn huyên tự cho là có cơ hội không? Chẳng lẽ lúc này còn không nên hợp lực đối địch? Thật đến một nén hương đến lúc đó, liền nên này yêu đắc ý. Nói chuyện thời khắc, hô hô lại là hai trường sen lẫn canh tinh cuồng bạo chân khí thẳng hướng Hạ Tử Mạch phun tới. Hạ Tử Mạch trong lòng ghi lại số, biết được lại kiên trì thời gian một chén trà công phu, cái này một nén hương liền bị chính mình kéo dài. Khi đó có Yêu Tuấn Trì tâm thể bảo đảm, nàng thoát thân không ngại. Lòng có tính toán trước, lực chú ý càng phát ra tập trung, yêu vô hối công kích mãnh liệt mới phát động, liền bị nàng rõ ràng bắt giữ đến. Hai cánh hơi nghiêng, dễ dàng né qua. Nào có thể đoán được, yêu vô hối lại giống như nổi cơn điên, liên tiếp đẩy ra khí tường, khiến cho nàng không thể không cải biến hướng đi. Hạ Tử Mạch cái này thay đổi biến hướng đi, sớm ở một bên nhìn chằm chằm văn xấu hạc, lập tức vây quanh cánh, như là lại thành đôi bánh mì kẹp chi thế. Hạ Tử Mạch âm thầm kinh hãi, tâm niệm điện thiểm, hai cánh mở ra thẳng đến văn xấu hạc mà đến, đưa tay một trường, khí lưu trào lên. Văn xấu hạc há có thể nhìn không ra Hạ Tử Mạch chi ý. Rõ ràng tao ngộ vây kín, hòng trước đánh tan một phương, mở ra chỗ hồng. Buồn bực hận chính là cái này nho nhỏ yêu nghiệt, lại dám xem chính mình là suy yếu một phương. Văn xấu hạc cười lạnh một tiếng, xuyên giáp kình hai tay hợp lại vừa mở, một đạo xoắn ốp khí kình kéo ra phúc phúc âm bảo, hướng Hạ Tử Mạch đã đánh tới trước ngực mấy trường khí lưu xoắn tới. Văn xấu hạt này kích không phải tầm thường, chính là cực phẩm pháp y cũng chịu đựng không được hắn một quyền oai. Văn xấu hạt khắp cho rằng này kích mới ra nhất định kiến công, nào có thể đoán được xoắn ốt khí kình mới đụng vào cái kia yếu ớt khí lưu liền bị thọc cách đại động, nháy mắt băng tán, khí lưu thế tới không giảm, thẳng tắp đánh vào hắn ngực. Răng rắc một tiếng, văn xấu hạt thân phủ cực phẩm pháp y nháy mắt vỡ vụn, ngực hiện ra cái nhàn nhạt lỗ máu. Văn xấu hạt sợ hãi không thôi. Trên vách đá văn ra lão tổ, Yêu Tuấn Trì càng là trợn tròn tròng mắt. Ai cũng không rõ ràng sao sinh ra hiện này dị trạng. Hạ Tử Mạch một kích kiến công, mắt thấy liền muốn từ văn xấu hạt bên cạnh thân sát qua. Một đạo cử đại hấp lực trống giống mà sinh, lại cưỡng ép sát thân thể của nàng bay ngược mà quay về. Nguyên lai chính là văn xấu hạt cái này thoáng một ngăn Yêu Tuấn Trì tại cực kỳ nguy cấp thời khắc thúc giục huyền công. Yêu nhi thật có thể kinh người, trên vách đá dựng đứng quan chiến văn gia lão tổ hiếm thấy phát ra kinh ngạc thanh âm. Tuổi bất quá nhi lập, đã bước vào ngưng dịch chi cảnh, nhất khó lường càng đem yêu huyên vu ám âm tuyền tu luyện đến loại này cảnh giới, chỉ sợ không cần 30 năm yêu gia sẽ lại có cảm hồn lớn có thể được xuất bản. Yêu huyên giờ phút này nhắm mắt, vậy hẳn là văn lão nhi ngươi còn không cam tâm, trông cậy vào ngươi cái kia nuốt rắn có thể thắng được vô hối Yêu Tuấn Trì chắp cánh tay cười lạnh. Lại quan chiến a? Văn gia lão tổ nhẹ hừ một tiếng. Giờ phút này yêu vô hối song trưởng mở ra, hóa thành ngàn tỷ, lấy hắn thân thể vì tâm vòng tròn, lại xuất hiện một cái cử đại luồng khí xoáy, càng đem trăm trưởng bên ngoài Hạ Tử Mạch ngạnh sinh sinh kéo về hơn 10 trưởng. Hạ Tử Mạch hai tay gấp quạt, lập tức tránh thoát cái này lực kéo, liên tục hai trưởng vung ra yếu ớt khí lưu trực kích bắn mạnh mà đến yêu vô hối. Yêu vô hối thức đến kịch liệt, nào dám đón đỡ, lách mình lắc mở. Mượn chỗ trống, Hạ Tử Mạch quay đầu lại hướng đông nam. Nhưng nghe hét lớn một tiếng, Sâm La Hổ Ngục Hạ Tử Mạch chỉ cảm thấy không khí đột nhiên nắm chặt, hô hấp đột nhiên chặt chẽ. 20 trưởng ra ngoài văn xấu hạt, toàn thân huyết hồng, song trưởng vận chuyển vô số vòng khối không khí, bỗng nhiên đẩy ra, nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh mưa, bày khắp bốn phương tám hướng, hướng Hạ Tử Mạch bao phủ mà tới. Tràn trề khí mưa, giống như Sâm La ngục giam, gấp khóa chặt tứ phương. Khí mưa kẹp lấy nhiệt độ cao, không khí cơ hồ bị rút khô. Hạ Tử Mạch thức đến kịch liệt, lại tránh cũng không thể tránh, không có làm sao, chỉ được cắm đầu ngạnh sông. Một đôi diễm lệ cử xí trùng điệp che trên đầu, nghênh đón kẹp ở lấy nhiệt độ cao khí mưa đụng tới. Tứ tứ tứ, đáng sợ khí giọt mưa trên cánh nháy mắt nấu ra từng khối cháy đen. Hạ Tử Mạch trong miệng phun ra ô lam huyết dịch, chết cắn khớp hàm, một thân không lên tiếng. Phung phí của trời yêu vô hối nghiêm nghị cao hô, ít nói lời thừa, nhìn mố bắt yêu một kích hiệu quả. Văn xấu hạ khí thế như hồng, hai tay bắt một thanh kim mang trực thiểm cử đao, mãnh liệt bổ xuống, đầy đủ sóng khí thẳng tắp chém ở Hạ Tử Mạch lồng lấy cánh trái bên trên, keng lại phát ra to lớn kim thiết sao kích thanh âm. Hạ Tử Mạch lồng lấy lông vũ bị giật xuống 4-5 phiến, tung bay như bướm. Hạ Tử Mạch lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Văn xấu hạ cả kinh trì trệ giữa không trung, vừa mới hắn cái này kim đao một kích chính là toàn lực làm, như thế bảo ngược một kích, đừng nói là huyết nhục chi khu, chính là trọng thiết cũng phải chém thành khối vụn. Chém ở Hạ Tử Mạch lồng lấy cử xí bên trên, lại chỉ kéo rơi mấy phiến lông vũ. Yêu vô hối đồng dạng khiếp sợ không tên, chấn kinh sau khi lại chưa từng quên xuất thủ, bàn tay lớn cầm ra, tràn trề khí kình tự sinh, vài miếng tiên diễm lông vũ bị khinh bị lưu khuấy động, hướng trong tay hắn bay tới. Nào có thể đoán được, Hạ Tử Mạch trong mắt lói lên ánh bạc, mấy phiến lông vũ không hỏa tự đốt, nháy mắt hóa thành cho tàn. Một màn này sợ ngây người trên vách đá văn ra lão tổ cùng yêu tuấn trì. Có thể khống chế thoát ly thân thể lân giáp, lông chim tự nhiên chính là thượng cổ kỳ yêu mới có dị năng. Bây giờ lại xuất hiện trước mắt cái này mông muội tiểu yêu trên thân. Sao không để cho hai vị cảm hồn lão tổ kinh ngạc không hiểu. Huống chi. Lúc trước hạ tử mạch một cái yếu ớt khí lưu. Lại đâm xuyên văn xấu hạc đầy đủ bá đạo xuyên giáp kình. Còn đánh tan văn xấu hạc cực phẩm pháp y. Đem trọng thương. Loại này bản lĩnh há lại là bình thường yêu vật có khả năng có. Giờ phút này. Kinh thấy hạ tử mạch lại hiện thượng cổ kỳ yêu tài có dị năng. Văn gia lão tổ chỗ nào còn có thể chịu được. Lái thảm yêu. Liền hướng trong trận đằng tới. Như thế kỳ yêu, nếu có được tay, nhất định là trời ban lớn cơ duyên. Văn gia lão tổ vừa động. Yêu tuấn trì bỗng nhiên bắn ra một đạo thần niệm. Trực kích văn gia lão tổ linh đài. Văn gia lão tổ cười lạnh một tiếng. Một khẩu tinh nguyên bồn tại trong tay màu đỏ tiểu kiếm phía trên. Kiếm quang lưu động. Nháy mắt đem văn gia lão tổ thần niệm chém vỡ nát ra. Nhưng nghe yêu tuấn chỉ kêu lên một tiếng đau đớn. Văn gia lão tổ thoải mái thét dài. Tiếng hét còn chưa dứt. Dưới hông thảm yêu phát ra một tiếng rên rỉ. Lại thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Thần niệm điều tra. Thảm yêu không ngờ không có sinh mạng dấu hiệu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 40 chương 388 gió nổi lên văn gia lão tổ quá sợ hãi. Xoay tròn thân. Đằng hồi trên vách đá dựng đứng. Gắt gao nhìn chằm chằm yêu gia lão tổ nói. Đây chính là cảm hồn trung kỳ bản lĩnh nguyên lai. Đại thiên thế giới. Vạn giới chúng sinh. Chỉ có nhân sinh mà có linh. Sau khi chết có âm hồn. Mà xúc vật. Thảm thực vật. Cơ duyên xào hợp, đột nhiên sinh ra linh trí, được tạo hóa, tu thành thuật pháp, nhưng cũng không có âm hồn, duy chỉ có linh đài mở, sinh ra linh thức mang thai trí, yêu vật mới có trí tuệ, mà phàm người tu hành đến cảm hồn kỳ, theo nhục thể đã cường đại đến trình độ nhất định, âm hồn cũng tùy theo lớn mạnh, nắm giữ rất nhiều dị năng, cảm hồn giai đoạn trước. Liền đã có thể thần niệm giết người. Cảm hồn trở xuống đều là run rế. Nhất niệm tức có thể giết. Chính là cảm hồn kỳ uy áp. Cảm hồn trở xuống sắc bén nhất bất phàm thủ đoạn. Mà đến cảm hồn trung kỳ, âm hồn càng phát ra lớn mạnh hoạt bát, rào rạc muốn nâng. Thần niệm càng thêm sắc bén, mấy có thể ngưng hóa thực chất, cũng có thể công kích yêu vật linh đài. Giờ phút này thảm yêu im ắng mà chết, chính là yêu tuấn trì thúc giục thần niệm, phát động công kích. Liên tục thần niệm công kích. Yêu tuấn trì tiêu hao cũng không phải nhỏ. Bộ mặt tiên diễm. Song đồng sung huyết. Dâu tóc đều dựng. Liếc xéo văn gia lão tổ nói. Pháp khí phi phàm. Chẳng biết văn lão nhi ngươi có thể làm cho động mấy lần yêu mỗ đã phát tâm thể. Văn lão nhi ngươi ngoảnh mặt làm ngơ. Hẳn là quả thật muốn cùng yêu mố không chết không thôi. Văn gia lão tổ đang chờ trả lời, đã thấy mấy đạo lưu quang từ hơn 10 dặm bên ngoài, hoành không lướt đến. Hắc hắc, đến cùng là một đầu hương mồi chọc cho cái này rất nhiều cá lớn vọt tới. Người ta chi tranh tạm thời nghỉ thôi, nỏ mạnh hết đà, xính cường ít lời gì, đừng nên lật thuyền trong mương mới tốt. Văn gia lão tử lạnh giọng một câu, ném đi xích kiếm, vần quanh bản thân. Phục khoanh chân trên vách đá an ngồi xuống. Yêu tuấn trì sắc mặt tái xanh. Lại chưa mở lời. Móc ra hai hạt đan dược. Nhét vào trong miệng. Cũng khoanh chân ngồi xuống. Phía đông nam, ô trình hầu tiêu quan thủy cao cư hoa xe, dẫn ngựa tám giá. Tận phái trong phủ khách khanh làm bạn gào thét mà tới. Phía tây nam, khương nam tầm kỵ vượt bạch hạc đi sát đằng sau khương gia nhị gia bên trái. Suốt 18 khương gia hạch tâm thiết vệ chăm chú nhìn trong tay sưu yêu bàn bão táp mà tới. Hướng tây bắc, phía đông bắc cũng có lưu quang phun tới. Mấy canh giờ trước, núi Thương Long hiện ra kỳ yêu tin tức tại đặc biệt trong vòng luẩn quẩn, lưu truyền rộng rãi. Giờ phút này có thể thứ nhất thời gian đuổi đến đây, không khỏi là thân có gì bảo sưu yêu bàn. Tôn chủ, Này yêu thần gì yêu mang lại trướng, lại vượt qua thượng tam phẩm thiên yêu yêu mang. Một không hoa lệ thuyền rồng phía trên. Một cái cẩm phục thanh niên cung kính xông một vị bộ dáng gì thường thanh niên tuấn tú. Trình lên trong tay sưu yêu bàn. Sưu yêu bàn bên trên. Một đạo màu xám tinh mang đột nhiên bùng cháy mạnh. Dẫn tới thuyền rồng phía trên, vô số người vây xem. Nguyên lai. Này thuyền rồng tự ngoại ô phát ra. Chính là vận doanh ti thu được kỳ yêu quái xuất hiện thế tin tức. Lâm thời mở đường thuyền. Chuyển vì hấp dẫn thần kinh bên trong hào khách. Một chuyến lộ phí, liền muốn 5.000 kim có thể leo lên này thuyền đều là nhất thời tuấn kiệt. Dù sao, ai cũng sẽ không vì góp chuyến náo nhiệt. Liền nhà tôi 5.000 kim, đều là đối với cái kia kỳ yêu cất ý nghĩ xấu. Lại nói, cẩm phục thanh niên nói xong. Thanh niên tuấn tú tiếp nhận sưu yêu bàn. Mắt đẹp cau lại. Quả nhiên là chỉ kỳ yêu. Quan tinh mạng. Nhiều lắm là chỉ có mông muội đỉnh phong chi cảnh. Giờ phút này tinh mang bùng cháy mạnh. Hiển nhiên yêu nguyên đang kịch liệt bộc phát. Nhất định là tranh đấu tới lúc gấp rút. Có người nhanh chân trước đăng. Lời nói đến đây. Cẩm phục thanh niên đột nhiên đổi sắc mặt. Hàn tinh điểm điểm. Lạnh bắn điều khiển thuyền rồng áo lam đại hán. Phương hướng đông nam. Tốc độ cao nhất thúc đẩy. Áo lam đại hán chính là vận doanh ti công lại. Này đầu thuyền rồng vì hắn nắm giữ. Hoặc nhanh hoặc chậm. Đều từ tâm ý của hắn. Cái này bạch bào thanh niên. Đi lên liền chiếm đóng đầu rồng vị trí. Khoanh chân vào chỗ. Uy phong không được. Có thể lại uy phong. Lại sao dám cùng mố ra lệnh. Lập tức áo lam đại hán lạnh hừ một tiếng trên tay điều khiển phi hành bàn thuyền nhanh không nhanh phản chậm ba phần. Cẩm phục thanh niên giận tím mặt quát lên một tiếng lớn, muốn chết, ngươi cũng biết. Nào có thể đoán được lời còn chưa dứt. Một cái bàn tay rút tới. Áo lam đại hán hừ cũng không hừ. Liền ngã xỉu quá khứ. Một người đầu chọc người mặt xẻo trột hái qua phi hành bàn. Liên tục điểm mấy cái. Thuyền rồng lập tức hướng về phía đông nam bão táp đột tiến. Cẩm phục thanh niên ánh mắt tại người mặt xẻo hợp quy tắc đạo bào trước ngực ngân nguyệt bên trên kết thúc. Ôm quyền nói. Nguyên lai là vô cực quan đạo huyên. Đạo huyên chớ buồn. Nếu có vận doanh ti đám kia giá áo túi cơm sau đó kiếm chuyện. Đạo huyên lớn có thể báo lên ta gia chủ bên trên danh tiếng. Ta gia chủ bên trên. Thì kiếm không cần lắm mồm. Vô cực quan người sao lại sợ nho nhỏ trượt lại. Thanh niên tuấn tú quát lạnh một tiếng trên thuyền đột nhiên truyền đến to lớn tiếng kinh hô. Trời ạ, đây rốt cuộc là gì yêu nhiệt trời sinh người mạo, vạn yêu chí bên trên chưa từng nghe thấy. Phía tây vách đá. Ta nhất định là hoa mắt. Ta nhìn thấy ai? Kia là văn gia lão tổ. Cùng yêu tổ tuấn trì. Hai vị này dĩ nhiên đều kinh động. Loại nào yêu nhiệt. Lại muốn khí hải vô địch văn xấu hạc đại xuyên thiên tài yêu vô hối đồng thời xuất thủ. Trước mắt chàng diện thực sự quá mức hùng vĩ. Có kinh ngạc tại kỳ yêu hình thái. Có xung động tại lại dẫn tới hai vị cảm hồn kỳ lão tổ hiện thế. Có chỗ mắt tại trước mắt huyết mạch này bành trướng chiến đấu cuộc diện. Chỉ có một người, mặt trầm như nước, đôi mắt xích hồng tiếng kinh hô chưa rơi, liền phi thân rời thuyền. Khoảng cách một nén hương đốt hết, bất quá nhỏ nửa chén trà nhỏ thời gian, hạ tử mạch cuối cùng chưa thể chống đến. Kế văn xấu hạc luân phiên đại chiêu về sau. Hạ tử mạch lực phòng ngự. Đã triệt để được chứng thực. Yêu vô hối hâm mộ yêu tộc mỹ nhân. Lúc trước không dám ra tay độc áp. Là sợ làm hỏng. Đợi ấm chứng hạ tử mạch phòng ngự bản lĩnh về sau, hạ thủ sao lại khoan dung. Ngưng dịch cảnh cường giả thực lực toàn bộ triển khai, nửa phiến thiên không đều bị đáng sợ canh tinh sát khí phủ đầy. Thời khắc này hạ tử mạch hoàn toàn mất đi phản kích năng lực. Hai cánh tàn lụi. Rộng lớn áo lục cũng nhiều chỗ phế phẩm. Lộ ra mảng lớn như tuyết gấm cũng giống như da thịt. Chỉ hai đầu cánh tay ngọc chỗ tinh văn. Càng phát ra phức tạp. Khắc sâu. Vô yêu vô hối đẩy ra một đạo sóng khí. Tách ra văn xấu hạ công hướng hạ tử mạch đầu lâu lạnh thấu xương đao khí. Lạnh giọng cười nói. Như thế xinh đẹp người ngọc, ta thấy mà yêu. Dù vì yêu tục, cũng mỹ lệ ăn cần. Yêu mố cố ý thu làm giường bên trên vật ăn hụi, há lại cho ngươi tổn hại. Nói xong, cười một tiếng dài, một đạo sóng khí đánh ra, sát hạ tử mạch ngực phun qua, lại mang đi một mảnh áo xanh lục, lộ ra nửa bên tuyết trắng chắc nịch hình tròn. Yêu vô hối kích động đến sắc mặt ửng hồng, lại nhịn không được ngốn từng ngụm lớn nước bọt, thân hình điện thiểm, liền hướng hạ tử mạch chạy tới. Khổ chiến hồi lâu, văn xấu hạc làm sao có thể ngồi nhìn yêu vô hối kiến công. Trong tay kim đao gấp vùng, một mặt mấy đạo lạnh thấu xương đao khí hội tụ một chỗ, hình thành một đạo khủng bố tới cực điểm sóng khí, giống như dâng trào cử long, hướng yêu vô hối công tới. Đao khí chưa rơi, văn xấu hạc lại cắn răng một cái, song trưởng như kỳ vung vẩy, khủng bố luồng khí xoáy lại lần nữa trong lòng bàn tay thúc đẩy sinh trưởng. Xâm La Hổ Ngục hắn không ngờ thúc giục cấm chiêu, đầy trời tinh mưa, hoành không bày trận, như cửa U Ma Ngục, hướng hạ tử mạch cùng yêu vô hối bao phủ tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 40 chương 319 phế đan điển liên tiếp hai cách đại chiêu. Văn xấu hạc áp chủ bài ra hết. Hắn muốn là yêu huyết, mà không hay yêu bản thân. Căn bản là không cần cố kỵ hạ tử mạch sinh tử. Trong một chớp mắt, văn xấu hạc thế công lừng lấy tới cực điểm. Không những đã chế tạo gấp gáp phủ cận mấy trăm trượng các loại người mấy người. Đối với văn xấu hạc vị này khí hải cường giả vô địch bản lĩnh kinh hãi tới cực điểm. Liền ngay cả trên vách đá dựng đứng yêu tuấn trì nhắm lại con mắt, cũng đột nhiên mở ra. Xông một bên tự đắc văn gia lão tổ nói, quả thật là khỏa hạt giống tốt. Mố tại khí hải cảnh, sợ chưa chắc là kẻ này đối thủ. Văn gia lão tổ vừa muốn lên tiếng, lời đến khóe miệng ngữ lại hóa thành trùng điệp kinh nghi. Lại nói, văn xấu hạt hai cách đại chiêu, uy thế như biển, xâm cướp tuyệt luôn. Đã đuổi tới hạ tử mạch phụ cận yêu vô hối âm thầm kinh hãi, thấy không có thể chống cự. Tính mạng giao quan thời khắc, yêu vô hối chỗ nào còn nhớ được mỹ nhân như ngọc. Bàn tay lớn cầm ra, tinh chuẩn bắt được đã không có chút nào lực phản kích hạ tử mạch đại truy huyệt. Giãn nhẹ tay vượn, cứng rắn đề hạ tử mạch đỉnh trước người. Hạ tử mạch yếu ớt trồng trứng sắp đổ, nhưng trong lòng một mảnh an bình. Đã không được sinh, bình yên chịu chết. Đang muốn tụng niệm ký ức chỗ sâu mật chú, đốt cháy thân thể, kinh biến nảy sinh. Mắt thấy lạnh thấu xương khí đao cùng đầy trời tinh mưa, liền muốn đụng tiến lên đây. Một đạo khủng bố khí rồng nhìn ép không khí phát ra như sấm rền khủng bố thanh âm, phát sau mà đến trước, đâm nghiêng bên trong giết ra. Đụng phải lạnh thấu xương khí đao, oanh một tiếng, hai đạo sóng khí tương giao, nháy mắt phát ra kịch liệt tiếng nổ. Tựa hồ cái này một mảnh thương không đều muốn nổ sụp đổ. Sóng khí bạo tạc sinh ra mạnh mẽ sóng xung kích, vừa rơi chưa rơi Xâm La Hổ Ngục hoành không bày trận khí mưa, cùng nhau thổi bay. Không những như thế, khủng bố lực trùng kích, giống như cuồng phong quyển gãy lá cây, thổi đến hạ tử mạch cũng yêu vô hối, phiêu đãng lên giữa không trung. Cách xa nhau hơn 10 trượng chính điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết văn xấu hạc cũng bị cái này khủng bố một kích, thổi đến lệch sai lệch thân thể, miễn cứng ngự khí mới không có từ giữa không trung rơi xuống dưới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, khủng bố khí rồng vừa đụng vào lạnh thấu xương đao khí. Một thân ảnh đạp không cản hải, táp xa ngút ngàn dặm mà đến, gặp phải từ giữa không trung ngã xuống hạ tử mạch lưng mỏi ôm. Thuận tay ở sau lưng phụ, bàn tay lớn du nhiên dối ra, chính bắt được yêu vô hối mắt cá chân. Tay trái liền hóa hai tròn, 12 châu lực lượng chụp ra. Một trưởng chính ấm tại yêu vô hối vùng đan điền, trưởng lực ngầm nôn. Răng rắc một tiếng, cực phẩm pháp y nháy mắt vỡ vụn, yêu vô hối cuồng phúng một ngụm máu tươi. Đến thời khắc này, yêu vô hối mới đã tỉnh hồn lại, kịch liệt đau nhức phía dưới, phát ra sợ người rên rỉ, thúc thúc phủ cứu ta tiếng hô chưa dứt. Người kia bàn tay lại vạt hai tròn. Hướng về phía yêu vô hối đan điền vị trí. Mãnh chụp mà tới. Người kia cực hận yêu vô hối. Lại không công đầu lâu mà kích đan điền, hiển nhiên là muốn để yêu vô hối muốn sống không được, muốn chết không được. Đường đường yêu vô hối. Loại nào tài tuấn. Nhi lập chi niên được nhập ngưng dịch. Thành chính là đương thời tuấn kiệt. Uy danh truyền bá tại Đại Xuyên. Lại ở trước mắt bao người bị đánh cho thằng hô trưởng bối cầu cứu, một màn này. Chẳng biết để nhiều ít người âm thầm kinh tâm. Trên vách đá dựng đứng. Gió trời đang lạnh. Khi mọi người từ bốn phương tám hướng mà đến thời khắc. Yêu Tuấn Trì cũng văn ra lão tổ vẫn ổn thỏa Thái Sơn. Đạo lý rất đơn giản. Không cần thần niệm dò xét, liền tự biết hiểu người tới đều là ngưng dịch trở xuống. Trong đó còn lấy cái kia thuyền rồng phía trên ngồi xếp bằng áo trắng trang phục màu trắng thanh niên tuấn tú. Khí chàng là cường đại nhất. Trừ ngoài ra, cũng liền Khương lão quái cái kia bất thành khí cùng sinh huyên đệ. Còn đủ nhất quan. Dù là như thế, hai người này cũng bất quá là sâu kiến chi lưu. Cho tới những người còn lại mấy người. Ở trong mắt hai người, càng là liền sâu kiến cũng không tính được. Từ là hai người liệu định, lần này bắt yêu, quyết định không gây nên nổi sóng gió. Đám người chạy đến, cũng bất quá là nhiều chút quan chiến người. Nhiều chút vì yêu vô hối, văn xấu hạc dương oai con đường. Thậm chí, khi cái kia vô cực quan mặt xẻo nói nhỏ lăng không nhảy ra thuyền rồng, triển khai công kích sau khi, hai người cũng chưa từng chút nào loạn mang. Trong lòng riêng phần mình mỉm cười. Chỉ là khí hải hậu kỳ tiểu bối cũng chạy đến lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ai ngờ chiến cuộc ngay từ đầu liền thay đổi đột ngột. Cái kia cơ hồ thuấn phát khủng bố khí rồng, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, lại không nghe ở thiên địa song bảng. Cái này khủng bố sóng khí hoành không trăm trượng, uy năng không giảm. Càng đem văn xấu hạt đem hết toàn lực sát chiêu, nháy mắt tan rã. Liền mượn khủng bố khí bảo oai. Người này lấy gây trong lửa. Không những cướp đi kỳ yêu. Còn từ trong hỗn loạn. Bắt được yêu vô hối. Yêu vô hối nhân vật bậc nào. Kia là ngưng dịch cảnh cường giả. Cho dù tạm thời thất thần. Để người này chiếm được tiên cơ. Cũng quyết định sẽ không có lực phản kích. Còn có pháp y hộ thể. Làm sao có thể dung kẻ này hung hăng ngang ngược. Từ là yêu Tuấn Trì, văn gia lão tổ ai cũng chưa từng nghĩ qua nhúc tay. Nào có thể đoán được. Chính là cái này đánh nhịn. Cái kia mặt xẻo tiểu nhi một trưởng liền làm vỡ nát yêu vô hối hộ thể pháp y. Lại một trưởng lại chạy yêu vô hối đan điền mà đến. Khiến cho yêu vô hối bỏ đi ra mặt. Kinh thanh kêu cứu. Một màn này quả thực kinh bảo vô số ánh mắt. Yêu vô hối tiếng hô chưa đến. Văn gia lão tổ thần niệm liền hướng Hứa Dịch phóng tới. Yêu Tuấn Trì cảm kích hướng văn gia lão tổ cao cao chắp tay. Nguyên lai. Hắn có tâm thể khóa thân. Không dám khinh động. Giờ phút này yêu vô hối bị hiểm. Hắn dù lòng nóng như lửa đốt. Lại cũng không dám làm trái tâm thể. Văn gia lão tổ kịp thời xuất thủ chính là trợ hắn. Thần niệm im ắng. Lại sắc bén vô địch. Mấy trăm trượng khoảng cách. Thần niệm chớp mắt tức đến. Thẳng vào Hứa Dịch linh đài. Hóa thành sắc bén kim mang. Thẳng chém linh đài chỗ sâu cái kia giống như tơ vàng từng đầu âm hồn đoàn thành mây thể. Nào có thể đoán được kim mang chém ở kim vân phía trên. Răng rắc một tiếng kim mang lại trực tiếp tiêu tán. A văn gia lão tổ lại phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết. Từ trên vách đá thẳng ngã xuống đi. Thoáng qua. Lại vọt lên sườn núi đến. Miễn cứng khoanh chân vào chỗ. Một tấm hồng nhuận non mịn như anh hài khuôn mặt. Lại tiểu tụy một mảnh. Nguyên lai. Thần niệm đến âm hồn ý niệm. Vốn là âm hồn một bộ phản. Thần niệm giết người không thành. Ngược lại bị chấn nát. Một kích này. Liền đả thương văn gia lão tổ âm hồn. Chỉ là khí hải cảnh. Lại có thể thương tổn được cảm hồn lão tổ âm hồn. Một màn này. không những để Văn gia lão tổ cực kỳ thống khổ, cách ngồi không xa Yêu Tuấn Trì đồng dạng sợ hãi tới cực điểm. Đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú cái kia mặt xẻo đạo nhân, tâm niệm ngàn vạn. Cái kia mặt xẻo đạo nhân bị thần niệm một chém, đau đến nước mắt đều muốn xuống tới. Một viên sát tâm lại cứng như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào. Thần niệm dao động linh đài, không chút nào không thể để cho trên tay hắn chậm hơn nửa phần. Một trường đánh xuống, chính giữa Yêu Vô Hối đan điền. Ầm vang một tiếng thật lớn, Yêu Vô Hối quanh thân lại tràn ngập kim tím ánh sáng, sát na mà diệt. Giờ khắc này, vô số người đều kinh điệu cái cằm. Đường đường đại xuyên thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, có hy vọng xung kích cảm hồn chi cảnh tuyệt đại cường giả thanh niên, lại bị một hạng người vô danh phế bỏ đan điền, chuyển thành phế nhân. Một chiêu đắc thủ, người kia còn không dừng lại, dưới chân luồng khí xoáy tự sinh, xách ngược Yêu Tuấn Trì, thẳng đến hơn 10 trượng có hơn Văn Xấu Hạc mà tới. Văn Xấu Hạc sắc mặt kịch biến, càng không dám đối đầu, quay đầu liền trốn. Mới thoát ra mấy trượng, Văn Xấu Hạc mặt mo trứng hồng, trong lòng xấu hổ giận dữ tới cực điểm, quay đầu tới.